Chương 1421 lớn phản kích. Để 1421 chương lớn phản kích. Dương Kỳ tại đây viễn cổ thiên đường bao phủ phía dưới, rốt cuộc triển khai tuyệt địa lớn phản kích. Ra tay tầm đó chính là không gì sánh kịp tuyệt học. Thánh vương thập đạo toàn lực thi triển ra đồng thời. Thề sống chết báo thù. Vừa rồi hắn là bị đuổi giết được quá độc ác. Cho nên hiện tại tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Ông, từ không sâu bên trong. Tinh thần hào quang không ngừng đáp xuống Dương Kỳ trên thân thể. Khiến cho thân thể của hắn cơ hồ đạt đến một loại tinh khiết trong suốt mùi vị. Mỗi một chiêu thức mang theo tự nhiên huyền diệu tư vị. Cái này huyền diệu tư vị, trong đó rồi lại có chúa tể tối cao uy nghiêm. Cái kia uy nghiêm sâu bên trong, khắp nơi đều có rất mạnh lực sát thương. Thậm chí chúa tể thần lực, thiên không cái kia chúa tể chi thạch năng lượng, thua vào thần đăng bên trong. Để nhị ma tướng ma tính đều bị áp chế được căn bản phát ra. Thần đăng uy lực đại tăng. Thần trên đèn. Rất nhiều hỏa diễm phát ra. Lần nữa rèn luyện Dương Kỳ hình thể. Còn có một nhóm kia thánh vương chấp chính quan hình thể. Tất cả thánh vương chấp chính quan trên thân thể đều phủ thêm một tầng hào quang chiến bào. Hơn nữa huyết nhục của bọn hắn, cơ bắp, kinh mạch, thần cách, thần lực, ngưng thần đều tại đang ngưng luyện. Hô hấp tầm đó, nhổ ra lại là sáng chói tinh mang. Thánh vương chấp chính quan mỗi một đầu thực lực, rõ ràng lần nữa gia tăng. Nguyên lai là 100 vạn tinh thần khắc độ, ý chí cấp vô hạn. Hiện tại rõ ràng tựa hồ có một loại muốn tấn thăng đến đạt 100 vạn trở lên cảm giác. Hơn nữa, mỗi một đầu nếu lần lột xác, biến hóa trở thành chính thức chí cao thần. Trước đó lần thứ nhất lột xác, Thánh Vương chấp chính quan bất quá là ý chí cấp vô hạn. Còn cũng không có trở thành chí cao thần. Nhất định phải có một loại càng cơ hội tốt, mới có thể khiến cho bọn hắn biến hóa. Thực sự trở thành cùng viễn cổ thiên sứ sống nhau cảnh giới. Hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đi vào. Mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan đều là chí cao thần cảnh giới. Uy lực đại tăng tầm đó, tu vi có thể thông thiên triệt địa. Ra tay tầm đó liền hoàn toàn bất đồng. Ô la, ô la. Tuyệt bí âm thanh theo đà chấn đình trong miệng vang vọng nổi lên. Hắn tại đang Dương Kỳ công kích phía dưới. Rõ ràng còn chống đỡ được xuống dưới. Bất quá tựa hồ biến hóa đã trở thành một đầu quái long. Cánh sau lưng không ngừng kích động. Xuất hiện một đôi yêu khí 10 phần cánh chim. Tiểu bối, đây là ngươi bức bách của ta yêu sư bùa chú. Nhịp thiên huyền công. Ta liền cho ngươi nhìn xem. Ta đà chấn đình cuối cùng thủ đoạn. Trên tay của ta có một đạo yêu sư bùa chú. Chính là yêu sư tối cao tự mình vẽ. Có thể đủ ngăn cản được tại đây chúa tể ý chí. Ban đầu, cái này là của ta đòn sát thủ. Tại đang ta sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt, ta mới có thể thi triển đi ra. Nhưng là ngươi, ngươi rõ ràng để cho ta bỏ qua cái này bùa chú. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một ngụm tà khí phun ra đi. Lập tức, một đạo yêu văn bùa chú phá không bay ra. Bầu trời rất nhiều ngôi sao dày đặc hào quang lập tức đình chỉ một chút. Vĩ đại yêu sư hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một đoàn mây đen rõ ràng đem tinh thần hào quang che lại. Vạn yêu mui xe. Hắn một ngón tay. Cái này yêu vân biến thành mây đen. Rõ ràng ngưng tụ trở thành khổng lồ mui xe. Giống như là tối cao yêu vương đi tuần. Tại đang đi tuần tầm đó, mỗi một đầu yêu vương hình thể đều ở đằng kia mây đen bên trong xuất hiện. Ngôi sao hào quang càng thêm đầm đặc rồi. Nhưng là cái kia phô thiên cách địa yêu khí gắt gao ngăn cản tinh thần hào quang. khiến cho Đà Chấn Đình bị trói buộc rất nhiều yếu bớt. Cái này không hổ là viễn cổ yêu sư còn sót lại bùa chú. Rõ ràng thật sự có thể ngăn cản được chúa tể ngôi sao uy năng. Bất quá, yêu sư bùa chú thời gian có hạn. Một khi xuất hiện, cũng càng thêm lọt vào chúa tể ngôi sao càng thêm uy mãnh công kích. Thiên không sâu bên trong, tất cả ngôi sao toàn bộ phát uy. Tựa hồ tại đang phẫn nộ. Phẫn nộ có người rõ ràng dám mang theo yêu sư bùa chú tiến vào trong đó. Khiêu khích chúa tể. Đây là không thể dễ dàng tha thứ khiêu khích. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cũng hiểu được bầu trời ngôi sao điên cuồng được không cách nào hình dung. Ông, tất cả ngôi sao thần lực hóa thành hào quang kích xạ xuống. Mỗi một đầu thần lực, rõ ràng đều biến thành hừng hực ngọn lửa. Thiêu đốt hư không, đem tại đây biến thành một cẩu ngôi sao hỏa diễm hải dương. Hắn đắm chìm trong hải dương, lập tức đã cảm thấy thực lực của mình đang không ngừng tăng vọt. Thánh vương chấp chính quan trong nháy mắt liền chia rẽ đi ra một đầu, lại một cái nháy mắt lại chia rẽ ra một đầu. Đột nhiên một chút, tất cả thánh vương chấp chính quan đều sinh ra sâu nhất cấp độ biến hóa, toàn bộ tại đây lập tức biến thành chí cao thần. Mà ở thánh vương chấp chính quan hóa thành chí cao thần trong nháy mắt, Dương Kỳ cái kia một điểm cũng đột phá. Hắn vốn là chí cao thần trung kỳ cực hạn, còn kém một chút xíu, có thể tấn thăng đến đạt chí cao thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng bước ra cái này vẽ rồng điểm mắt một bước. Nhưng là bây giờ, bước chân vào viễn cổ thiên đường phủ cận, cùng Đà Chấn Đình chiến đấu, kích phát trong cơ thể biến hóa. Bản này đến cũng không đủ lấy khiến cho hắn tấn chức. Bởi vì thần cách chi vương không phải chuyện đùa, cần năng lượng khổng lồ mới có thể trong nháy mắt tấn chức. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Đà Chấn Đình thi triển đi ra yêu sư bùa chú. Cái này bùa chú kích phát chúa tể ý niệm, chúa tể phẫn nộ. Hơn nữa Dương Kỳ lại dẫn chư thần ấm ký, cùng chúa tể ý chí lẫn nhau phù hợp. Vì vậy trong nháy mắt, khổng lồ thần năng thuấn gian di động, đều tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cuối cùng đã trở thành chất xúc tác, khiến cho lần này liền biến thành chí cao thần hậu kỳ, ý chí cấp vô hạn hậu kỳ. Sầm sầm sầm bang bang, Dương Kỳ sau lưng vô số quần sáng thống nhất nổ tung. Tại đang nổ tung nháy mắt, người của hắn trở nên vô cùng cao lớn, che khuất bầu trời, cước bộ khẽ động, liền mãnh liệt trà đạp đại địa. Tư không, hải dương, bát hoang, tuyên cổ tương lai, đại thế giới, vô số chấn động tự nhiên sinh ra. Cái kia tinh thần ý chí sinh ra lột xác thời điểm, trong cơ thể bạo phát đi ra càng nhiều nữa năng lượng. Chư thần ấm ký phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng nhiều nữa thần năng theo thần giới sâu bên trong bị khẽ hấp tới. Hô hấp, hô hấp, hô hấp, Dương Kỳ hô hấp trở nên ồ ồ vô cùng. Mỗi một lần hô hấp tầm đó, thiên không sâu bên trong đều truyền lại đi ra cuồn cuộn thần năng. Cái kia thần năng ngưng tụ trở thành núi lớn giống như thật thể, đều tiến vào Dương Kỳ lông mày trong nội tâm, trong miệng mũi, trong lỗ chân lông. Vạn trọng đại sơn tầng tầng bay tới. Mỗi một lần phi hành đều mang theo càng nhiều nữa biến hóa. Một hơi hô hấp chính là trăm ngàn vạn nguyên khí núi lớn. Dương Kỳ phun ra nuốt vào lượng đến cùng đến cỡ nào kinh người. Cái này là vẽ rồng điểm mắt lột xác. Dương Kỳ giờ khắc này rốt cuộc ý chí đột phá đến cấp vô hạn hậu kỳ, thần cách đến chí cao thần hậu kỳ. Hắn đã là cùng thiên nhân sư một cái cảnh giới lão tổ. Nhưng là hắn cái này một khi tấn chức, so với bắt đầu thiên nhân sư đến không biết muốn mạnh to được bao nhiêu lần. Thiên nhân sư bất quá là tiểu nhân vật, mà hắn là thần cách chi vương mang theo thần đăng, chư thần ấm ký, hiền giả chi ngọc, các loại trong trời đất độc nhất vô nhị bảo bối. Mỗi một kiện bảo bối đều là theo cảnh giới của hắn tăng lên mà tăng lên. Nhất là chư thần ấm ký, hiền giả chi ngọc cùng thần đăng. Cảnh giới tăng lên về sau, công hiệu uy năng phát huy ra đến thêm nữa. Mỗi một lần run rẩy cũng có thể bạo phát đi ra diệt sạch hết thảy ma thần, sáng lập hết thảy văn minh sức mạnh. Chư thần ấm ký, nguyên năng vô địch, thần giới bản chất, rõ mồn một trước mắt. Chuyện của tôi nghe Dương Kỳ thông qua chư thần ấm ký. Tại đây trong tích tắc, giống như có lẽ đã xem thấu thần giới chính thức bản chất. Trên mặt của hắn hiện hiện ra dáng tươi cười. Trong cơ thể thánh quang chấp chính quan tại thời khắc này, vô số diễn sinh, mấy chục đầu, trên trăm đầu không ngừng sinh ra, theo hơn một vạn đến một vạn năm ngàn đầu, lại đến hai vạn đầu. Tại hắn tấn chức lập tức, liền gia tăng lên gấp đôi, hai vạn đầu. Cái này hai vạn đầu đều là chí cao thần, chính tống chí cao thần. Bất kỳ một cái nào thế lực muốn xuất ra đến hai vạn chí cao thần đều không sai biệt lắm là si tâm vọng tưởng. Trừ phi là vô địch môn loại này tuyệt thế hiếm thấy đại môn phái mới có thể. Thiên nhân vương triều trông thấy hai vạn chí cao thần, cái kia thiên nhân sư lão tổ mình cũng không sai biệt lắm muốn sống bị sợ chết. Hai vạn chí cao thần là một cổ khổng lồ nước lũ. Ầm ầm. Cái lúc này, Đà Chấn Đỉnh mang theo bá tuyệt thiên hạ uy năng, đột nhiên một chút đánh giết tới, hung hăng công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Muốn một kích tựu muốn sơ, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ giết chết. Nhưng là, cái lúc này Dương Kỳ đã không phải là vừa rồi Dương Kỳ. Thân thể mạnh mẽ trình độ, khí tức mạnh mẽ trình độ, chỉ số thần cách, tinh thần khắc độ, đều đã có đại quy mô tăng lên. Tinh thần khắc độ của hắn, một chút tấn chức, không phải 100 triệu nhiều như vậy, mà là đến 300 triệu cảnh giới. Bởi vì, hiện giả chi ngọc rất nhiều năng lực đều bị một chút kích phát ra đến, khiến cho hắn tinh thần ý chí vượt qua tối cao hạn mức cao nhất. Trong cơ thể vô số thần năng cùng chân ma tối cao ý niệm lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, nhưng đều bị hắn từng cách đã trấn áp xuống, bắt hàng phục hắn tâm tư. Vô địch thiên hạ, Dương Kỳ tin tưởng sâu bên trong, liền tuôn ra hiện ra bốn chữ này. Thần đăng bị hắn thúc giục, trong đó rất nhiều đại trận đều bị một chút khống chế. Để nhị ma tướng ma niệm tại đang trong một chớp mắt liên tiếp bại lui, căn bản không cách nào đối với thần đăng đại bộ phận trận pháp tiến hành hữu hiệu đã khống chế. Để nhị ma tướng trông thấy một màn này, âm thầm kinh hãi, tiểu tử này thực lực rõ ràng tại đang trong nháy mắt đã tới rồi một cái tiến vùng vụt, trên phạm vi lớn vượt qua. Thật sự là lợi hại. Bất quá muốn làm gì được ta vẫn như cũ là si tâm vọng tưởng. Nhưng là hắn có thể thi triển thần đăng rất nhiều uy lực. Ta bị áp chế, muốn xoay người càng thêm gian nan. Vạn nhất bị chính thức cướp lấy đi ngực hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, tiểu tử kia năng lực, tinh thần khắc độ sẽ cao hơn một tầng. Đến lúc kia, ta chỉ sợ thật sự cũng bị hắn luyện hóa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta để nhị ma tướng Phong Vân rất trá sẽ chết tại đang tên tiểu bối này trong tay sao? Không có khả năng. Để nhị ma tướng ngực, hiện giả chi ngọc mảnh vỡ tại liều mạng nhúc nhích, giống như vật còn sống, muốn bay đến Dương Kỳ tinh thần thế giới bên trong, cùng Dương Kỳ thần niệm hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đây là Dương Kỳ tấn chức về sau phát ra tới lực hấp dẫn tăng nhiều nguyên nhân. Bất quá đệ nhị ma tướng cũng không phải hạng người bình thường. Hắn liều mạng áp chế. Thi triển đi ra lúc trước đi theo chân ma tối cao học tập ma đạo thần thông tối cao. Tại đang gắt gao áp chế bên trong. Rốt cuộc thành công áp chế sao động. Nhưng là tiếp tục như vậy. Hắn sớm muộn áp chế không nổi. Cũng biết có thể kiên trì đến lúc nào. Đa chấn đình. Nhiệt long hiện tại. Coi như là ở bên ngoài. Ta cũng có thể cùng ngươi đánh một trận. Đa tả ngươi. Thúc giục yêu sư bùa chú. Khiến cho ta cuối cùng tấn chức. Ta vẫn còn muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi. Bất quá thế nào cảm tạ ngươi thì sao vẫn là đem ngươi chém giết. Luyện hóa tiến vào thân thể của ta bên trong. Biến thành ta nuôi binh năng lượng. Hoặc là đem ngươi tinh thần khống chế. Biến thành của ta khôi lỗi dương kỳ thần uy tăng nhiều. Xông giết đi qua. Lẫn nhau tầm đó chính thức vật lộn kinh thiên lớn chém giết. Ngang trời xuất thí. Ba. Hai người nắm đấm va chạm. Dương kỳ chấn động. Đánh cho đà chấn đình trên nắm tay huyết nhục bay tứ tung. Thân thể cường độ rõ ràng chiếm được thượng phong. Chung 1421 lon phan ginh. 1.751.094. Chương 1422 chém giết đà chấn đình. Chương 1422 chém giết đà chấn đỉnh. Một lần đối với bổ, chiếm cứ đến thượng phong. Dương Kỳ rõ ràng đem đà chấn đỉnh cánh tay đều chấn động đã nứt ra. Cái này có thể là lần đầu tiên thành công. Đương nhiên, đối phương trong cơ thể truyền lại đi ra một cổ long lực cũng phi thường to lớn. Mơ. Dương Kỳ toàn thân đều chấn động nứt ra. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ khôi phục năng lực rất mạnh. Hơi chút hô hấp, cái kia tất cả thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Ở chỗ này, cho dù chết cũng có thể sống lại, huống chi là nói bị thương. Tiểu bối, ngươi, đà chấn đình bị thương tức giận không thể ức. Hắn khôi phục năng lực sẽ không có mạnh như vậy rồi. Kiệt lực khôi phục. Nhưng là như cũ máu tươi đầm đìa. Ở chỗ này hắn khôi phục năng lực hạ thấp đạt cực điểm. Ngươi yêu sư bùa chú. Kích phát tại đây chúa tể phẫn nộ. Hiện tại coi như là ta không thể giết ngươi. Ngươi cũng rất khó đi ra ngoài rồi. Ngươi xem. Những cái kia tinh quang lần nữa đã xảy ra rất biến hóa lớn. Ngươi sẽ chờ chết đi. Dương Kỳ mãnh liệt nói. Hắn lại xuất thủ đánh ra thần bi trường. Hơi chút khẽ động. Trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp. Thần bia xuất hiện. Từng tòa thần bia. Mang theo chấn áp đại thế. Đem đà chấn đình bức bách được căn bản không cách nào né tránh mở. Hiện tại cảnh giới của hắn cùng đà chấn đình giống như đúc rồi. Đều là chí cao thần hậu kỳ. Trừ phi là đà chấn đình tấn thăng đến đạt đỉnh phong. Mới có thể áp chế hắn. Nếu như ở bên ngoài. Đà chấn đình vẫn hay là so với hắn lợi hại nhiều hơn. Đáng tiếc trong này. Cấp vô hạn kéo gần lại thực lực khoảng cách. Tại đang thần bi trưởng trong bao. Đà chấn đình căn bản không cách nào kịp phản ứng. Liên tiếp bị thần bia va chạm. Đầu tráng váng não trướng. Thần bi trưởng theo Dương Kỳ tấn chức, uy lực cũng tăng lớn hơn rất nhiều. Tại đang tầng tầng thần bi trưởng ảnh bên trong. Dương Kỳ thân thể hơi chút một cách lập lòe. Phiêu hốt. Liền đạt tới đà chấn đình bên người. Vung tay lên. Minh thần chi mâu xuất hiện. Đột nhiên một chát mà ra. Rõ ràng ám sát tiến nhập đà chấn đình phía sau lưng. A. Đà chấn đình tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Kỳ còn có như vậy một tay, phát ra tới kêu thảm thiết nhiệt long đại chiến giáp. Lập tức, trong cơ thể một cổ lực lượng liều mạng lơ lửng mà ra, biến thành cự đại chiến giáp. Đem minh thần chi mâu chấn động từng khúc nghiền nát. sẽ đem trong cơ thể mâu thể bức bách ra. Thiên đạo biến hóa dương kỳ hai tay đan vào đi ra phức tạp thủ ấm. Rất nhiều chú ngữ đang không ngừng lẩm bẩm. Những cái này chú ngữ chính là thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết chú. Hóa thành xiềng xích. Giống như chi chu nhà tơ. Một tầng tầng bao lấy đi lên. Bởi như vậy, Đà Chấn Đình càng thêm bị trói buộc, vô cùng nghiêm trọng. Hắn điên cuồng gào thét. Toàn thân khí công lần nữa gia tăng tiểu bối. Ta giết ngươi. Ta làm sao có thể trong khe cống ngầm lật thuyền. Theo hắn gào thét. Một cổ máu tươi lần nữa kích xả ra. Hừng hực thiêu đốt. Lại thi triển đi ra hiến tế thần thông viễn cổ long thần A. Tử tôn của ngài. Sẽ bị tàn sát. Chẳng lẽ ngài làm như không thấy. Ta lấy linh hồn của ta cùng huyết nhục. Triệu hoán viễn cổ tổ tiên hàng lâm. Hiến tế sức mạnh thẩm thấu đến tối tăm hư giữa không trung. Nhưng là ra ngoài ý định, một điểm phản ứng đều không có. Ha ha. Ha ha ha. Ngươi rõ ràng dám hiến tế. Triệu hoán viễn cổ thần long lão tổ tông ý chí điều này sao có thể. Nơi này là viễn cổ thiên đường vị trí. Chúa tể chỗ ở. Coi như là những cái kia viễn cổ long thần lão tổ tông còn sống thời điểm. Cũng không dám đến đây. Đến tại đây. Đều muốn dập đầu đối với chúa tể thần phục. Ngươi lại muốn đột phá chúa tể uy năng. Ngươi là nội điên hả? Dương Kỳ trông thấy một màn này cười đến đánh ngã. Bất quá trên tay của hắn nhưng lại sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Các loại kỳ diệu chiêu số. Không trải qua suy nghĩ cứ như vậy thi triển ra. Lúc này đây là hắn gia tăng kinh nghiệm cơ hội tốt nhất. Đà Chấn Đình chính là một cái bia ngắm. Bị hắn không ngừng công kích. Mà không có hoàn thủ khả năng. Yêu sư bùa chú uy lực cũng dần dần giảm xuống. Một khi bùa chú sức mạnh đã không có, chính là Đà Chấn Đình tử kỳ. Hiện tại, trừ phi là Đà Chấn Đình tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong, mới có hy vọng một lần hành động phá tan trói buộc, thoát đi ra ngoài. Nhưng là tại hắn nguyên khí đại thương dưới tình huống, tấn chức càng thêm khó khăn. Tiểu bối, đây là ngươi bức của ta tuyệt thế long đan. Vừa lúc đó, Đà Chấn Đình bị Dương Kỳ liên tục mấy chiêu. Đánh cho huyết nhục mơ hồ. Không thành hình người. Rõ ràng biến hóa nhanh chóng. Ở trên hư không sâu bên trong. Biến hóa đã trở thành một đầu dài đạt vạn dặm thái cổ cự long. Yêu khí càng thêm hào hùng. Đột nhiên, hắn móng vuốt một trào. Theo thân thể bên trong bắt đi ra một quả thần đan. Cái này thần đan vừa xuất hiện. Lập tức ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía. Hào quang vạn đạo. Khí lành ngàn đầu. Tựa hồ tuyệt thế bảo vật muốn đào được. Vô cùng đầm đặc dược khí. Thượng cổ khí tức. Truyền lại tiến nhập Dương Kỳ trong lỗ mũi. Cái này một quả. Liền khiến cho chúng ta long tộc tuyệt thế long đan. Tại đang thời đại thượng cổ, vô số thần long lão tổ tông luyện chế thành, chứa đựng tại đang vạn long chi xào sâu bên trong. Ta tình cờ đã nhận được một quả, một mực không dám phục dụng. Hiện tại liền liều mạng với ngươi rồi. Tiểu bối, ta một khi tấn chức đến đỉnh phong, chí cao thần đỉnh phong, liền muốn ngươi chết. Ngươi biết cái gì là đỉnh phong sao? Chính là quang minh chi chủ cảnh giới kia. Đà Chấn Đình điên cuồng mà nói, ngươi đây là bức của ta cái thế giới này. Chỉ có vô địch long tục. Không có thất bại long tục. Ta nhất định sẽ tấn chức. Tại đang trong lúc nói chuyện, hắn sẽ đem tuyệt thế long đan một ngụm nuốt xuống. Lại là ruột khóc thần gào thét âm thanh. Sau đó dần dần mở rộng. Biến thành vạn long trỗi lên. Tại đây Đà Chấn Đình sau lưng. Rõ ràng xuất hiện một cái cử đại huyết nhục cuống rốn. Cái này huyết nhục cuống rốn không ngừng nhúc nhích. giống như vạn long chi xào bóng dáng. Ừ, hắn rõ ràng bắt đầu câu thông vạn long chi xào huyệt Dương Kỳ xem xét. Biết rõ sự tình lại lần nữa đã xảy ra mới biến hóa. Hắn liên tiếp phát ra tới công kích. Nhưng là, vô luận như thế nào công kích, cái kia vạn long chi xào huyết nhục cuống rốn, đem công kích của hắn hấp thu được không còn một mảnh. Trên cơ bản không có khả năng lại lần nữa xúc phạm tới đạt đà chấn đỉnh. Ầm ầm, đà chấn đỉnh trên thân thể sức mạnh liên tiếp kéo lên. Huyết diễm như mặt trời. Thân thể của hắn lần nữa biến hóa thành là nhân loại. Cao lớn, tràn ngập sức mạnh. Sau lưng huyết nhục cuống rốn nhúc nhích tầm đó. Thật sự muốn khiến cho cảnh giới của hắn lần nữa đột phá. Chẳng lẽ cùng ta giống nhau? Hắn cũng có đại khí vận. Có thể tại đang sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt. Đột phá cảnh giới Dương Kỳ biết rõ. Bất luận kẻ nào. Chỉ cần có được số mệnh đủ nhiều. Tại đang bình thường thời điểm hiện ra không đi ra uy lực. Nhưng là tại đang thời điểm mấu chốt. Sinh tử tồn vong thời điểm. Cái kia số mệnh sẽ phát huy tác dụng. Khiến cho cảnh giới tăng lên. Gặp dữ hóa lành. Phúc trạch kéo dài. Cái này là số mệnh tác dụng. Cái kia đà chấn đình số mệnh rõ ràng vô cùng khổng lồ. Rốt cuộc ở thời điểm này phát huy tác dụng. Tốt. Ta sẽ tới nhìn một cái. Ngươi đến cùng cỡ nào lợi hại thánh vương thập đạo. Một chiêu cuối cùng. Vô thương vĩnh táng Dương Kỳ biết rõ. Cái lúc này, tuyệt đối không thể lại để cho đà chấn đình tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong. Nếu không bằng vào cái kia tuyệt thế long mật đích sức mạnh. Làm không tốt có thể thật sự triệu hoán đi ra vạn long chi xào sức mạnh. Bắt ở chính mình. Vì vậy, hắn thi triển đi ra chính mình lợi hại nhất tuyệt học, thánh vương thập đạo bên trong, một chiêu cuối cùng. Ban đầu, một chiêu này hắn chậm chạp không có xuất hiện. Bởi vì tìm hiểu không đi ra. Nhưng là, tại đang vừa mới tấn chức một sát na kia. Trong ấp sâu bên trong có một loại cảm giác hiểu ra. Cuối cùng đem chậm chạp không có tìm hiểu ra thánh vương thập đạo một chiêu cuối cùng biến hóa thành công. Ầm ầm, ngay tại đà chấn đình sinh ra lột xác trong tích tắc. Dương Kỳ cả người bay vọt một chút. Đến giữa không trung, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ đã không có. Ừ, như thế nào đã mất đi khí tức của hắn. Hoàn toàn mất đi khí tức của hắn cái này trong nháy mắt. Đà chấn đình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn sau một khắc, rồi đột nhiên cảm thấy hư không sâu bên trong tựa hồ nhiều đi ra một loại gì. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền phát hiện rồi. Ở đằng kia sâu bên trong, một tòa đại mộ xuất hiện. Cái này đại mộ cổ xưa, bao hàm hết thảy. Vùi táng thần giới, mai táng chư thần. Căn vốn không thuộc về thần giới, không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới sinh ra. Đó là hư vô bản chất, hư vô bổn nguyên. Cả tư tưởng cũng sẽ không có được. Mai táng hết thảy thần thông. Chỉ cần mai táng tiến nhập trong đại mộ, người sẽ biến mất. Hoàn toàn mất đi dấu vết. Cái này là Dương Kỳ một chiêu cuối cùng. Bản thân biến hóa là đại mộ, mai táng địch nhân. Hắn là người thừa kế đại mộ. Đại mộ lại là cả thần giới. So về chư thần ấm ký càng thêm thần diệu. Nghe đồn rằng, ai muốn tìm hiểu thấu đáo, có thể thoát ly thần giới. Tiến vào một loại cấp vô vô cảnh giới. Chúa tể nghiên cứu cái này đại mộ cũng bắt đầu đi ngược lại, muốn hủy diệt thần giới. Bất quá, Dương Kỳ bằng vào bản có thể biết, rất có thể chúa tể là nghiên cứu sai lầm. Cái này đại mộ không phải như vậy nghiên cứu. Hắn đối với đại mộ, chính mình có một loại đặc biệt lý giải. Cho nên, hắn kết hợp thánh vương thập đạo, cuối cùng đem đại mộ thần công sáp nhập vào chính mình một chiêu cuối cùng bên trong. Biến hóa đã trở thành vô thương vĩnh táng một chiêu này. Triệt để mai táng đối thủ, cũng mai táng chính mình. Đại mộ tại đang trong nháy mắt. Âm âm áp bách mà xuống. Tại thời khắc này, Dương Kỳ thậm chí có một loại cảm giác. Chính mình cùng cái kia đại mộ sinh ra một loại huyết nhục không thể phân cách chặt chẽ liên hệ. Thật giống như đại mộ là của mình một bộ phận. Hắn tựa hồ cảm giác mình có thể mượn đến lớn màn thần lực. Cái này đại mộ một chấn mà xuống. Coi như là đà chấn đình đều ngăn cản không nổi. Bị Dương Kỳ hóa thân đại mộ bao phủ ở. Đại mộ không ngừng xoay tròn. Lập tức đà chấn đình cảm giác mình giống như tiến nhập cối xay thịt sâu bên trong. Toàn thân đều bị cắn nát. Trong cơ thể thần cách tại đang trong một chớp mắt. Xuất hiện rất nhiều vết rách. Hơn nữa, hắn tinh thần ý chí. Bị đại mộ ý chí bao lấy. Thống khổ vạn phần. Cảm giác mình thật giống như một cái người sống. Bị chôn sống tiến nhập trong phần mộ. Cho người chết theo. Chết theo tư vị là thống khổ nhất tư vị, chỉ có thể đủ sống sờ sờ lại để cho người đi chết. Lập tức, Đà Chấn Đình đã biết rõ. Dương Kỳ một chiêu này chính là tuyệt học mạnh nhất. Hắn căn bản không thể ngăn cản. Bởi vì này một chiêu vừa vặn cắt vào hắn yếu ớt nhất. Khiến cho hắn vĩnh viễn không cách nào tấn thăng đến đạt chí cao thần cảnh giới đỉnh cao. Trên cái thế giới này, chỉ có chiến tử long tục, không có thần phục long tục. Ta và ngươi liều mạng. Ngọc Thạch câu phần cái lúc này, Đà Chấn Đình cũng là hung áp. Đối với chính mình cũng hung áp. Tại đang trong một chớp mắt, trong cơ thể vô cùng thần năng bạo phát đi ra. Ngưng tụ thành một đoàn. Âm âm nổ tung. Tinh thần ý chí cũng bản thân hủy diệt. Ngay tại Dương Kỳ hóa thân bên trong đại mộ trong nổ bung. Tự sát. Đại mộ trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần. Tựa hồ muốn nổ tung. Nhưng là hư không sâu bên trong, một cổ nồng đậm bằng đá bao lấy mà đến. Khiến cho đại mộ thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Lại lần nữa thu nhỏ lại. Cứ như vậy, đem Đà Chấn Đình nổ tung thân thể ý chí toàn bộ áp chế xuống dưới. Dương Kỳ cứ như vậy triển khai lớn luyện hóa. Chung 1422 chem xe ra chan dinh. 1.751.095. Chương 1423 tu vi tăng vọt. Chương 1423 tu vi tăng vọt. Đà Chấn Đình tử vong. Hắn cuối cùng còn không có trùng kích đến chí cao thần cảnh giới đỉnh cao, bị Dương Kỳ lấy đại mộ thần uy trấn áp. Một chiêu cuối cùng Thánh Vương thập đạo, đích thật là tinh hoa trung tinh hoa. Đại mộ chi tinh túy. Toàn bộ đều bị Dương Kỳ nắm giữ. Tăng thêm chư thần ấm ký dẫn động tại đây ngôi sao thần lực. Khiến cho hắn rốt cuộc hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết Đà Chấn Đình thì không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho dù là hắn cảnh giới bây giờ cũng trên cơ bản không có khả năng. Đương nhiên, kỳ thật tại đang cuối cùng trước mắt, Đà Chấn Đình vẫn là có thể đào tẩu. Nhưng là hắn vàng đỏ nhỏ lòng son, thấy lời tối mắt, còn nghĩ đến Dương Kỳ trên người rất nhiều pháp bảo. Kết quả là liền bi kịch. Cái kia nổ tung sinh ra mạnh mẽ thần năng, bị Dương Kỳ áp chế xuống dưới. Một điểm tinh khí đều không có tiết lộ ra ngoài. Dương Kỳ đã bắt đầu luyện hóa. Thân thể của hắn trong chốc lát chuyển hóa đã trở thành một cái huyết nhục cuống rốn. Trong chốc lát lại hóa thành đại mộ. Trong chốc lát rõ ràng biến hóa đã trở thành vạn giới vương đồ. Lại là trong chốc lát biến thành thần đăng. Đà Chấn Đình thân là tinh thần khắc độ cao tới 1 tỷ cường giả. Đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, nhất là tại hắn cuối cùng còn phục dụng tuyệt thế long đan. Đây là viễn cổ rất nhiều long thần lão tổ còn sót lại. Giống như không thể tùy tiện phục dụng. Một khi phục dụng xuống dưới, thân thể bành trướng muốn nổ tung. Nhưng là Đà Chấn Đình lấy ra trùng kích quan khẩu. Nhưng có thể chuyển hóa làm thật lớn thực lực. Nhưng là hiện tại những thực lực này đều tiện nghi Dương Kỳ. Dương Kỳ bao vây lấy những lực lượng này, từ từ chuyển hóa. Thông qua thôn thiên vương bùa chú, lại lần nữa chuyển hóa làm vững vàng thần năng. Nếu như không có thôn thiên vương bùa chú, hắn cũng bị nổ tung rồi. Cái kia thần năng tứ phía vẩy ra, căn bản không thể bị bao trùm. Đáng tiếc chính là thôn thiên vương bùa chú quá mức mạnh mẽ, hấp thu long chi bản nguyên, có một loại đặc biệt năng lực. Phối hợp thêm cái này bùa chú, Dương Kỳ phải lấy thuận lợi đem Đà Chấn Đình luyện hóa. Cuồn cuộn thần năng trải qua vô cùng vô tận chuyển hóa, hấp thu đến chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Chư thần tỉnh thổ bên trong rất nhiều thánh vương chấp chính quan lúc này đây liền chính thức triển khai mạnh nhất chia sẻ. Răng rắc răng rắc. Ở đằng kia thiên hà giống như thần năng quán trú phía dưới, một cái thánh vương chấp chính quan trực tiếp liền biến thành hai đầu. Đột nhiên, Dương Kỳ lại là nhất biến. Những cái kia thần năng tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong, biến thành đầy trời huyết hồng sắc đóa hoa bay múa. Mỗi một đóa hoa đều có chén ăn cơm lớn nhỏ, tựa hổ mấu đan. Nhưng là trong đó có long tại đang chạy, hổ khiếu long ngâm, tấp nập. Quần long bốc lên, vạn long chi xào tại đang đóa hoa bên trong nhúc nhích. Cái này là thần năng biến thành vạn long bông hoa. Lớn bổ chi vật. Thánh vương chấp chính quan tại đang chỉ chốc lát sau về sau, biến thành bốn vạn đầu. Còn đang không ngừng gia tăng. Bốn vạn năm ngàn đầu. Năm vạn đầu. Dòng giã đến sáu vạn đầu mới dừng lại. Sáu vạn đầu thánh vương chấp chính quan. Mỗi một đầu đều là hùng bá thiên hạ, là chí cao thần. Bọn hắn nhất cử nhất động đều hoàn toàn giống nhau. Nếu như hai cái thánh vương chấp chính quan đứng ở cùng một chỗ, bất luận kẻ nào đều không cách nào phân biệt ra rốt cuộc là cái đó một cái. Trên cơ bản, tánh mạng gen đều là hoàn toàn giống nhau. Tinh thần ba động cũng giống nhau. Đây là hoàn mỹ nhất nuôi binh mô hình. Sáu vạn đầu thánh vương chấp chính quan. Đúng vậy, Dương Kỳ tu vi trên phạm vi lớn gia tăng không nói. Tinh thần khắc độ liên hợp cùng một chỗ, rõ ràng đến 500 triệu cảnh giới. 500 triệu tinh thần khắc độ. Chỉ số thần cách. Lần này thật có thể chính là thoát thai hoán cốt rồi. Trên thực tế, nếu như không phải hắn thần cách chi vương tại đang biến hóa thời điểm tiêu hao rất nhiều thần năng, lần này hắn nhất định sẽ tiếp cận 1 tỷ. Bởi vì hắn cắn nuốt sạch Đà Chấn Đình không nói, tại đang Đà Chấn Đình trên thân thể còn có rất nhiều thượng cổ thần khí, long tục pháp bảo, tại đang một sát na kia cũng toàn bộ nổ tung, phần chia biến thành bổn nguyên bị hắn cắn nuốt. Rất tốt, rất tốt. Lúc này đây coi như là long tộc cái kia Đà Kinh Thiên đến đuổi giết chính mình cũng giống nhau không sợ. Thực lực của ta tăng vọt đến lợi hại thượng đế cấm khu, quả nhiên là phúc khí của ta chi địa. Từ từ luyện hóa về sau, Dương Kỳ tinh thần no đủ. Thần cách chi vương chuyển động tầm đó, cảm giác mình một quyền có thể đem mấy trăm đại lục đánh cho triệt để lắng đọng ở thần giới lòng đất. Tư duy khẽ động, xẹt qua trăm ngàn đại lục, coi như là con kiến đều không thể tránh được tai mắt của mình. Đây mới là ý chí cấp vô hạn hậu kỳ. Bất quá, muốn tới đạt đỉnh phong còn kém được rất xa. Trọn vẹn ở chỗ này tu luyện mấy ngày mấy đêm, Dương Kỳ chẳng những đã luyện hóa được Đà Chấn Đình toàn bộ tinh huyết nguyên khí, càng đem mình thánh vương thập đạo pháp thuật một lần nữa suy tính một lần. tại đang suy tính trong quá trình, hắn lính ngộ đến rất nhiều thứ, hơn nữa càng là hấp thu vô số ngôi sao thần lực. Chuẩn xác mà nói, không phải ngôi sao thần lực, mà là chúa tể cấp thần thạch sức mạnh. Toàn bộ thần giới, chỉ có tại đây mới có chúa tể cấp thần thạch. Cũng chỉ có hắn có thể đủ hấp thu. Lực lượng này, bất luận cái gì một tia, đều so với hoàn mỹ cấp thần thạch phải mạnh mẽ vô số lần. Chất lượng đều khó có khả năng so sánh, giống như là bạch ngân nhiều hơn nữa cũng không thể biến thành hoàng kim. Ở chỗ này tu luyện, hắn có một ít quên hết tất cả rồi. Cảm thấy nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới một năm nửa năm, tuyệt đối không giống người thường. Bất quá hắn không thể ở chỗ này tu hành, còn có chuyện lớn muốn chính mình đi làm. Ví dụ như đi vô địch môn, tìm kiếm sư phó cùng Dương Tố Tố tâm tích. Điểm này nhất định phải mau chóng hoàn thành. Dương Tố Tố cùng cái kia cái gì Độc Cô Vân không lập gia đình, cũng muốn ngăn cản. Không biết Độc Cô Vân không là cái gì cảnh giới, nếu như là chí cao thần đỉnh phong, cái kia chỉ sợ rất khó ngăn cản. Nếu như là Đà Chấn Đình loại cảnh giới này, thật ra còn có chống lại chi lực. Bất quá, vô địch môn bên trong cao thủ nhiều như mây, muốn lấn vào trong đó cũng cực kỳ khó khăn. Cũng may Dương Kỳ xếp vào gián điệp, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nơi nương tựa cũng không thành vấn đề. Đệ nhị ma tướng, ngươi cũng đừng có co đầu rút cổ hả? Dương Kỳ tại đang trước khi đi, đột nhiên nghĩ tới đệ nhị ma tướng, vội vàng đem tinh thần ý chí truyền lại đi vào. Ngươi bây giờ bị ta áp bách được không thể động đậy. Như thế nào đây, có nghĩ là muốn hoạt động một chút gân cốt? Thực lực của ta gia tăng lên rất nhiều. Nếu như bất cứ giá nào, ở chỗ này mượn nhờ chúa tể thần thạch ngôi sao tu luyện, rất có thể sẽ đem ngươi triệt để luyện hóa. Hiện tại ta chiếm cứ đến thượng phong, như thế nào đây chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Để nhị ma tướng phát ra tới sâu kín âm thanh, tiểu bối, ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Không thể tưởng được ngươi vận khí tốt. Rõ ràng tại đang cuối cùng trước mắt, lính ngộ đi ra chí cao tối cao tuyệt học, đem đại mộ thần công tu luyện thành công, biến hóa đã trở thành đại mộ, đem cái kia tiểu long trấn áp. Nếu không tiểu long chạy thoát đi ra ngoài, đem ngươi bí mật nói ra, đem ngươi gặp phải toàn bộ long tộc đuổi giết, trên đời đều địch. Nói thật ra đúng vậy, bổn tỏa đều sợ ngươi cái này đại mộ thần công cuối cùng tu thành. Bởi vì là chúa tể đều không thể giết chết ta, nhưng là đại mộ nhưng có thể giết chết ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vẫn hay là một câu, Dương Kỳ nói hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ta, tinh thần của ta khắc độ sẽ lại lần nữa gia tăng rất nhiều. Ta có thể thả ngươi ra, chúng ta làm giao dịch. Như thế nào? Hiện tại, Dương Kỳ có đi một tí lực lượng. Nếu như đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, lần nữa nguyên vẹn một ít, tinh thần khắc độ của hắn sẽ gia tăng đến cùng Đà Chấn Đình một cái cảnh giới. Đến đỉnh phong biên giới, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, chưa chắc sẽ sợ để nhị ma tướng. Đương nhiên, cái này cũng vô cùng mạo hiểm. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, Dương Kỳ cảm thấy sự tình có một ít vô cùng cấp bách. Đi vô địch môn, tìm ca, y, e, a, mơ, Dương Tố Tố. Hắn bản năng cảm giác có một loại sinh tử đại chiến, thậm chí là bấy dập đợi chờ mình. Bởi vì vô địch môn, Dương Tố Tố cái này một loạt sự tình, rất có thể là cự đại âm mưu, có một vô hình bàn tay lớn ở sau lưng thao túng. Nếu như kéo lên để nhị ma tướng bảo hiểm một ít, tiểu bối, ta cho ngươi hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, ngươi thật sự thả ta ra? Để nhị ma tướng nói bất quá, ta thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ đánh cuộc một keo rồi. Hơn nữa, ngươi đơn giản là sợ ta được đến hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, triệt để luyện hóa ngươi. Bất quá thượng cổ quang minh chi chủ đều không thể làm được sự tình. Ta tạm thời cũng bất lực. Nhưng là Chu Tiên Vương nói chuyện ngươi cũng đã nghe được. Thần giới tại đang một đám giã tâm ra dưới sự thao túng. Rất nhanh thì có đại sự phát sinh. Nói cách khác, ta tốn hao mấy chục vạn năm thời gian luyện hóa ngươi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng đem ngươi phóng xuất ra. Chúng ta liên thủ hợp tác, làm một ít chuyện lớn. Như thế nào? Dương Kỳ nói ra hơn nữa. Ngươi ngẫm lại. Một khi đem ngươi phóng xuất ra, ta lập tức có thể đem thần đăng luyện hóa tiến vào thân thể. Đạt được quang minh chi chủ thể xác. Tu vi tăng nhiều đây là cớ sao mà không làm sự tình đem ngươi giam cầm ở trong đó có làm được cái gì chậm chạp không có thể có được thần đăng. Quả thực là phế vật. Đích thật là như vậy một cách đạo lý. Để nhị ma tướng nói ta đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ngươi. Tu vi của ngươi gia tăng. Trên thực tế cũng nhiều nhất là đem ta giam cầm được càng sâu hết thảy. Muốn đem ta theo thần đăng bên trong khu trừ đi ra ngoài. Triệt để nắm giữ thần đăng. Cái kia trên cơ bản không có khả năng. Coi như là tu vi của ngươi trở thành quang minh chi chủ cảnh giới này. Muốn luyện hóa ta. Không có ước năm sự tình làm không được. Đợi đến lúc ước năm về sau. Phong vân thay đổi. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a. Dương Kỳ trông thấy đệ nhị ma tướng có một ít ý động. Không khỏi nói đệ nhị ma tướng. Ta biết rõ ngươi cực kỳ khát vọng tự do. Phong ấm mấy trăm ước năm. Từ khi chư thần hảo kiếp về sau. Ngươi liền bị giam cầm. Hiện tại rất hy vọng đi ra ngoài là không phải. Ta cảm thấy cho ngươi nên cùng ta cùng một chỗ. Làm một phen chuyện lớn. Không nên ở chỗ này đã chờ đợi. Cùng ta như vậy rông dài, không phải một biện pháp tốt, ta và ngươi đều bị ước thúc ở. Tiểu bối. Ngươi nói được đạo lý rõ ràng. Ta thật ra động tâm rồi. Bất quá chuyện này. Nhất định phải tốt kế hay một chút. Ta đích thật là khát vọng tự do. Ngươi xem rất chuẩn. Bất quá ta coi như là suy yếu nhất thời điểm. Hiện tại ra. Cũng có thể đem ngươi giết chết. Ta nhưng so với cái này cái gì đà chấn đình cái này đầu tiểu long mạnh mẽ vô số lần. Ngươi chẳng lẽ không sợ. Ta vừa ra tới liền giết chết ngươi để nhị ma tướng nói điểm này. Nếu như ngươi không giải quyết. Ta thật ra sẽ không tin tưởng ngươi. Khẳng định ngươi có âm mưu. À, cái này rất đơn giản. Ngươi đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ta. Tu vi của ta sẽ gia tăng. Tuy rằng vẫn đang không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta tăng thêm luyện hóa thần đăng. Hai kết hợp. Như thế nào cũng có thể trùng kích đến chí cao thần cảnh giới đỉnh cao A. Cảnh giới này. Tuy rằng không thể cùng ngươi địa vị ngang nhau. Nhưng là bằng vào chư thần ấm ký. Ngươi muốn giết ta cũng gian nan. Huống chi. Ngươi đã quên ta có mạnh mẽ cô lỗ thú. Cô lỗ thú ta nhìn ngươi không cách nào dọn dẹp a. Dương Kỳ lạnh nở nụ cười lạnh. Cô lỗ thú. Để nhị ma tướng đã trầm mặt. Hắn tự nhiên biết rõ. Cái này đầu thần thú lợi hại. Rõ ràng phong ấm hắn. Thuộc về mạnh mẽ được không cách nào hình dung. Cơ hồ là cùng năm đó thần tượng chi vương giống nhau. Chung 1423 tu vi tang vong. 1.751.096. Chương 1424 đạt thành giao dịch. Chương 1424 đạt thành giao dịch. Dương Kỳ đang cùng đệ nhị ma tướng nói chuyện làm ăn. Nếu như là tiến vào bình thường môn phái, hắn trên cơ bản không nói chơi. Nhưng là tiến vào vô địch môn, lại liền gian nan rồi. Ở trong đó làm một tiểu nhân vật, âm thầm ẩn nhẫn, lớn lên cũng chưa hẳn không thể. Bất quá một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu như mình luyện hóa thần đăng, hiện giả chi ngọc, tức thì có rất lớn cơ hội. Để nhị ma tướng cũng động tâm rồi. Hắn biết rõ, lúc này đây có thể cho Dương Kỳ lấy được ít rất lớn, nhưng là có thể đổi được chính mình tự do. Cái gì so với tự do càng quý giá đối với hắn mà nói quả thực là không có chuyện gì. Giam cầm 10 tỷ năm người, nằm mộng cũng muốn ra. Tiểu bối, chúng ta liền đạt thành cái hiệp nghị này như thế nào, suy nghĩ thật lâu. Để nhị ma tướng nói một câu. Ta cho ngươi hiền giả chi ngọc. Ngươi đem ta phóng thích. Sau đó luyện hóa thần đăng. Bởi như vậy, chúng ta theo như nhu cầu. Hơn nữa, ta còn có thể trợ giúp ngươi giải quyết một loạt sự tình. Chúng ta tạm thời liên thủ, nhìn một cách đối phó Chu Tiên Vương. Luyện hóa đại mộ, muốn phá vỡ thần giới cái kia một đám giã tâm ra đến cùng là nhân vật nào. Một lời đã định, ta bây giờ đang ở tại đây. Nối truyền tống trận, đến đạt đĩa văn minh bên trong. Triệu hoán cô lỗ thú đến đây. Ngươi không cần dở trò. Dương Kỳ trông thấy đệ nhị ma tướng đã đáp ứng. Lập tức trong nội tâm lóe ra đến một loạt ý nghĩ. Lúc này đây giao dịch, đích thật là có thể rất lớn trình độ tăng lên tu vi của mình. Một bước lên trời cũng có thể để hình dung. Bất quá, muốn phóng xuất ra đệ nhị ma tướng, như cũ vô cùng hung hiểm. Cho nên nhất định phải cô lỗ thú đến trấn áp tình cảnh. Tiểu bối, ta cũng không sợ ngươi giở trò. Để nhị ma tướng nói dù sao. Ngươi muốn luyện hóa thần đăng, nhất định phải đem ta khu trục đi ra ngoài. Mà trên cái thế giới này, ngoại trừ thần đăng có thể giam cầm ta bên ngoài, những thứ khác là ít càng thêm ít. Đại mộ cũng không có trong tay ngươi, nếu như trong tay ngươi, thật ra có thể rất nhanh diệt sát ta. Cái này ngươi đừng lo lắng, lời hứa của ta ngươi yên tâm. Dương Kỳ nói, hừ, ta để nhị ma tướng sẽ tin tưởng hứa hẹn, tin tưởng hứa hẹn, ta đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ, ta tạm thời sẽ không cho ngươi. Bất quá ta sẽ dần dần cho ngươi nắm giữ thần đăng thêm nữa. Quyền khống chế. Chờ đợi đến một cách điểm tới hạn. Ngươi đột nhiên phóng thích của ta trong tích tắc. Chúng ta tiến hành giao dịch. Dùng một cách ngắn ngủi huyết nhục lời thề làm bảo đảm. Ở trong đó chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận cân nhắc. Không sơ hở tí nào. Để nhị ma tướng hừ lạnh nói, không có khả năng ngay từ đầu liền bảo hiền giả chi ngọc mảnh vỡ giao cho Dương Kỳ. Ta tự nhiên cũng không trông cậy vào ngươi bây giờ liền cho ta. Dương Kỳ sớm sẽ hiểu đệ nhị ma tướng cáo già. Hắn căn bản không tin tưởng cái này đầu ma tướng. Hiện tại bất quá là tại đang hư dĩ ủy xà. Đến lúc kia, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó cái này ma tướng. Hai người tuy rằng tạm thời đạt thành giao dịch, bất quá đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đến thời điểm mấu chốt, ý đồ tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Tại đang Dương Kỳ trong suy nghĩ, tự nhiên là nghĩ đến hiền giả chi ngọc, luyện hóa thần đăng, tu vi gia tăng, sau đó đem để nhị ma tướng biến thành chính mình khôi lỗi, đem tinh thần của hắn khắc ở chư thần ấm ký bên trong. Khiến cho hắn tốt như năm đó quang minh chi chủ thần phục chúa tể tối cao giống nhau. Điểm này nên có thể làm được. Bởi vì năm đó quang minh chi chủ cùng đệ nhị ma tướng tu vi còn muốn lợi hại hơn. Bất quá vẫn là bị chúa tể tối cao chư thần ấm ký chỗ trấn áp. Thần phục. Đệ nhị ma tướng nên cũng có thể. Đương nhiên, lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại ngược lại thì không cách nào làm được. Bất quá, tại hắn đến chí cao thần đỉnh phong về sau, chưa hẳn không thể. Lập tức, hắn ngay ở chỗ này nối truyền tống trận. Hiện tại tu vi của hắn lại tăng lên rất nhiều, cảnh giới rất cao. Nối truyền tống trận càng thêm thuận lợi. Chư thần ấm ký hơi chút khẽ động. Một tòa đại trận mãnh liệt ngưng tụ thành hình thể. Tại đây tinh quang dũng mãnh vào trong đó. Thời gian dần trôi qua mà ngay cả nhận được đĩa văn minh sâu bên trong. Trên cái thế giới này người, ngoại trừ Dương Kỳ có thể tiến vào tại đây. Ai một khi tiến vào, đều muốn lọt vào chúa tể tối cao ý chí vĩ đại trấn áp. Bất quá Dương Kỳ thật ra không sao cả. Hắn thi triển đi ra chư thần ấm ký. Ở chỗ này ngưng tụ thành một mảnh thần quốc. Có thể cho mình ở trong thần quốc không bị trấn áp đồng thời. Còn đem những cái kia ngôi sao uy năng phóng thích đến cực điểm. Hàng phục về sau. Chuyển hóa làm có thể lợi cho tu hành nguyên khí. Truyền tống trận rất nhanh liền xây dựng tốt. Cái lúc này, Bích Lạc bao gồm nhiều huyên đệ. Một bước liền khóa nhập tiến đến. Nhìn xem mãn thiên tinh thần kỳ dị cảnh sắc. Lập tức phát ra tới kinh ngạc. Viễn cổ thiên đường, lại là viễn cổ thiên đường. Phạm thần cái thứ nhất kêu lên. Hắn là thời đại viễn cổ người. Bất quá lại cũng không có tư cách đến tại đây đến. Thời đại viễn cổ, hắn một cái viên mãn thần, cũng không hơn chính là tại đang ở nông thôn làm thổ hào địa chủ mà thôi. Như thế nào có tư cách đến tại đây đến? Thật ra Bích Lạc trong ngực cô lỗ thú cũng không ngủ được. Đứng thẳng lên, giống như một cái đại tướng quân. Tứ phía dò xét, vèo một chút, nó bay ra Dương Kỳ thần quốc. Lập tức, thiên không sâu bên trong ngôi sao cảm thấy biến hóa. Ngàn vạn thần lôi công kích đến thân thể của hắn bên trên. Nhưng là nó liền phát ra tới khinh miệt âm thanh. Một cái bọt khí đem mình bao vây lại. Những cái kia thần lôi công kích tại khí phao bên trên một chút cũng không có tác dụng. So về đà chấn đình không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Tại đây tinh thần lực lượng phía dưới, cô lỗ thú là nhàn nhã dạo chơi. Hắn hơi động một chút. Thân thể liền bay lên. Rõ ràng hướng phía viễn cổ thiên đường bay đi. Tựa hồ muốn đến cái kia thiên đường sâu bên trong. Nhìn một cách đến cùng có thứ gì đó. Cái lúc này, chúa tể tối cao uy nghiêm bạo phát. Thiên không sâu bên trong ngôi sao phát ra tới lực lượng cường đại nhất. Đầy trời đều là tia sáng. Hướng phía hắn ngưng tụ mà đi. Đáng tiếc chính là, vô luận như thế nào mạnh mẽ tia sáng, đều không thể ngăn cản cô lỗ thú bay về phía viễn cổ thiên đường cước bộ. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Tuy rằng hắn không bị ngôi sao tia sáng cháy, nhưng là biết rõ cái kia viễn cổ thiên đường phi thường thần diệu. Có một cổ lực lượng cùng uy nghiêm ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Coi như là hắn muốn bay đi lên. Cảm thấy cũng không có khả năng. Khẳng định nửa đường muốn gặp được trở ngại. Cho nên, hắn tạm thời không thể đi xông vào đi xem một cái viễn cổ thiên đường huyền bí. Bất quá cô lỗ lại không quan tâm. Cứ như vậy trực tiếp bay vào. Hiển hiện ra thần thông mạnh nhất cùng tuyệt thế vô địch khí tông. Vèo. Đột nhiên tốc độ của nó tăng vọt. Rõ ràng trực tiếp đến viễn cổ thiên đường bên trong chui vào sâu bên trong. Bất quá. Ngay tại nó xâm nhập viễn cổ thiên đường bên trong lập tức. Đột nhiên một cái cử đại bóng người xuất hiện. Bóng người này căn bản thấy không rõ lắm là bộ dáng gì. Nhưng là vô cùng vĩ đại. Vô cùng mạnh mẽ. Dương Kỳ theo sâu trong tâm linh đều cảm thấy một cổ hít thở không thông. Cái này là vĩ lớn chúa tể trận pháp cùng ý chí. Vĩ lớn chúa tể vươn ra một tay, nhẹ nhàng áp bách dưới đến chộp tới cô lỗ thú. Tựa hồ muốn bắt cái này đầu thần nhỏ bé thú. Nhưng là cô lỗ thú một hơi cua phun ra ra. Rõ ràng ngăn cản ở cái này tay mắt nhíp. Thân thể nhoáng một cái động. Liền biến mất không thấy gì nữa. Chui vào viễn cổ thiên đường sâu bên trong. Cái kia chúa tể ý chí mắt ý chí của thần. Tựa hồ là tại đang tra tìm. Nhưng là tra tìm chỉ chốc lát. Căn bản không có trông thấy cái gì đó. Tựa hồ là một chú chuột xâm nhập khổng lồ kho lúa bên trong. Căn bản không cách nào tìm được. Chúa tể ý chí cứ như vậy dần dần biến mất. Đã qua thật lâu trong chốc lát. Cô lỗ thú mới từ trong đó xuất hiện. Cứ như vậy nghênh ngang phi xuống dưới. Rơi vào đến Bích Lạc trong ngực. Bất quá. Trong miệng của nó ngậm trong mồm một quả ngọc ban chỉ. Tựa hồ theo viễn cổ thiên đường sâu bên trong lấy ra. Cái này ngọc ban chỉ. Màu sắc phi thường sâu u. Tựa hồ là bích thủy hàn đàm. Lại để cho người nhìn về phía trên đã cảm thấy mát lạnh. Rét lạnh. Sâu không thấy đáy. Cô lỗ thú ý bảo Bích Lạc đem ngọc ban chỉ đeo lên. Đây là nó theo viễn cổ thiên đường bên trong tìm kiếm được đạt bảo bối. Bích Lạc biết rõ cô lỗ thú có thể để ý bảo bối, khẳng định là không như bình thường. Vì vậy liền đeo lên chính mình ngón tay cách bên trên. Vừa mới một đeo lên. Nàng lập tức liền kích linh linh đánh cho dùng mình một cái. Bất quá. Cái này cổ khổng lồ hàn ý kích thích tinh thần của nàng khắc độ. Lập tức đã cảm thấy bản thân ý chí đang không ngừng gia tăng. Tinh thần khắc độ tăng lên một cái cảnh giới. Tại sao có thể như vậy, ta cảm giác được liền mang lên trên cái này ban chỉ. Tinh thần khắc độ lập tức tăng cường rất nhiều. Nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng. Cái này ban chỉ đến cùng là lai lịch gì? Bích Lạc tu luyện tới đạt chí cao thần. Tinh thần của nàng khắc độ đã đạt tới 800-900 vạn. Rất nhanh muốn đột phá ngàn vạn. Cái này đã phi thường cường đại rồi. Nhưng là đeo lên cái này ban chỉ về sau, nàng cảm thấy suy nghĩ của mình trong nháy mắt liền làm lớn ra gấp 10 lần. Ngưng luyện gấp 10 lần. Tối thiểu đến 800-900 ngàn cảnh giới. Hơi chút khẽ động. Tư duy xẹt qua rất nhiều đại lục. Gió mồn một trước mắt. Lợi hại. Lợi hại. Cái này đầu cô lỗ thú rõ ràng theo viễn cổ thiên đường sâu bên trong. Đem chúa tể một vị phi tử. Tâm linh ban chỉ. Đem ra. Cái này tâm linh ban chỉ. Chính là thượng cổ hỗn độn bên trong sinh ra tâm linh chi ngọc sáng lập mà thành. Có tăng phúc tinh thần tác dụng. Nói cách khác. Người ban đầu tinh thần khắc độ chỉ có một. Đeo lên về sau. Tinh thần khắc độ phóng xuất ra. Liền biến thành 10 bất quá. Gỡ xuống ban chỉ. Lại sẽ khôi phục ban đầu bộ dáng. Đương nhiên, đeo lên ban chỉ về sau, đối với tại tinh thần của mình tu luyện rất mới có lợi. Đây là gần với hiền giả chi ngọc thứ tốt. Trên thực tế, năm đó chân ma tối cao sáng lập hiền giả chi ngọc về sau. Chúa tể đã biết rõ. Đây là phá giải chính mình chư thần ấm ký lớn uy hiếp. Vì vậy muốn lấy ngọc khắc chế ngọc. Liền tìm kiếm được tâm linh chi ngọc. Tiến hành tế luyện. Tạo hình. Bất quá còn không có thể vượt qua hiền giả chi ngọc. Vì vậy. Tại đang cuối cùng thời gian. Quả nhiên hiền giả chi ngọc cùng chư thần ấm ký lẫn nhau va chạm. Hiền giả chi ngọc vỡ vụn trở thành vô số khối. Mà chư thần ấm ký vỡ vụn thành 3 khối. Cái kia để nhị ma tướng tại đang thần đăng bên trong phát ra tới âm thanh thứ này nếu như cho ta. Cái kia quả thực là phát đạt. Nguyên lai là loại này thứ tốt, dương kỳ ngươi đeo lên a. Bích Lạc vội vàng muốn đem tâm linh ban chỉ lấy xuống. Đừng! Ta có hiền giả chi ngọc. Tâm linh ban chỉ sẽ để lại cho ngươi. Tổng không có khả năng thứ tốt toàn bộ đều cho ta một người. Huống hồ lấy ta hiện tại tinh thần lực. Phóng thích gấp 10 lần. cái kia quả thực có chút không có khả năng. Ta cảm thấy được hiền giả chi ngọc cùng cái này tâm linh chi ngọc lẫn nhau khắc chế. Đến lúc đó phá hủy liền không tốt. Dương Kỳ biết rõ, chính mình đeo lên đi khẳng định không có có hiệu quả. Tiểu bối, ngươi đoán được thực chuẩn. Để nhị ma tướng tán thán nói hiền giả chi ngọc cùng nó lẫn nhau khắc chế. Đeo lên đi răng rắc một chút liền vỡ vụn rồi. Hủy hoại một kiện chí bảo. Bất quá ta cũng không thể đủ tiến vào viễn cổ thiên đường, cái này cô lỗ thú thật sự là lợi hại. Chúa tể ý chí đều khắc chế không được nó. Tốt rồi, để nhị ma tướng, chúng ta đừng nói những cái kia không có vật hữu dụng. Dương Kỳ nói hiện tại liền nói ra kế hoạch của ngươi, xem giữa chúng ta, như thế nào giao dịch. Chương 1424 Gia Thanh giao riêng. 1.751.097 Chương 1425 riêng phần mình tính toán. Chương 1425 riêng phần mình tính toán. Hai đại nhân vật, đệ nhị ma tướng, Dương Kỳ đều là cáo già thế hệ. Tuy rằng đệ nhị ma tướng biết rõ Dương Kỳ là tiểu bối, nhưng lại cũng một chút cũng không dám xem thường. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã biết rõ Dương Kỳ nhân vật này khó đối phó. Muốn từ đối phương trên người thu hoạch chỗ tốt, quả thực là khó với lên trời. Trước mắt là một cái cơ hội tốt. Dương Kỳ, ta hiện tại cũng không kêu ngươi tiểu bối. Thực lực của ngươi, tuy rằng không thể cùng ta chống lại, nhưng lại cũng có rất lớn tiềm lực. Ta hiện tại dần dần thu nhỏ lại, rời khỏi thần đăng quyền khống chế, cho ngươi nắm giữ thần đăng rất nhiều đại trận. Để nhị ma tướng nói thần đăng có rất nhiều loại hình thái. Ngươi bây giờ muốn đem thần đăng luyện hóa đến loại thứ hai hình thái, ngưng tụ thành quang minh ngọn lửa bộ dáng, chiếu sáng phía trước vận mệnh chi thông đạo. Như vậy mới có thể đến nắm giữ thần đăng bước đầu tiên. Về phần kế tiếp, tại đang một khắc này, ngươi muốn thi triển đi ra tuyệt thế thủ đoạn, đem ta theo thần đăng bên trong xinh xinh đè ép ra. Ta đạt được tự do, ngươi luyện hóa thần đăng. Trong đó có một cái điểm tới hạn, ngươi phải đạt được ủng hộ của ta. Vì vậy thần đăng là quang minh chi chủ. Ngươi muốn luyện hóa, trên cơ bản không có khả năng. Bất quá ta bị giam cầm nhiều năm như vậy, đã sớm đối với thần đăng hết sức quen thuộc. Ở đằng kia điểm tới hạn thời điểm, ta sẽ đem hiền giả chi ngọc giao cho ngươi. Ngươi đã lấy được hiền giả chi ngọc nháy mắt, tu vi tăng nhiều. Đối với thần đèn có một loại tự động luyện hóa thủ đoạn. Đến lúc kia, ngươi không đem ta sắp xếp chen đi ra cũng không được. Nếu không chúng ta đều đâm lao phải theo lao. Như thế nào? Tốt. Nghe thấy ngươi kế hoạch này, ta thật ra cảm thấy không chê vào đâu được. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa thủ đoạn. Dương Kỳ nói. Tiểu bối, ta để nhị ma tướng là đùa nghịch hoa người như vậy. Để nhị ma tướng nói hãy bớt sàm ngôn đi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tốt. Cái kia lập tức mà bắt đầu. Ngươi nhanh chóng bung ra thần đăng trung tâm rất nhiều quyền khống chế. Dương Kỳ mở ra chủ nhãn. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy toàn bộ thần đăng quang minh đại phóng. Trong đó ma tính biến mất. Chính mình khí công duyên sinh đi ra ngoài, quả nhiên thuận lợi tiếp thu rất nhiều đại trận. Vốn là toàn bộ thần đăng chỉ có 1/10 bị Dương Kỳ khống chế được. Những thứ khác, toàn bộ đều tràn đầy đệ nhị ma tướng ma tính. Dương Kỳ luyện hóa thần đăng quá trình, trên thực tế chính là đang cùng đệ nhị ma tướng ma tính chống lại quá trình. Hiện tại, đệ nhị ma tướng kiệt lực co rút lại ma tính, bỏ cuộc rất nhiều trận địa. Dương Kỳ bắt đầu lớn phản công, tiếp nhận rất nhiều trận địa. Thật giống như hai quốc gia tại chiến tranh. Một cái toàn diện co rút lại, một cái nhưng lại tại đang thu phục đất đai bị mất địa phương. như vậy bản là một chuyện tốt. Bất quá, Dương Kỳ cũng không có đắm chìm tại đang sức mạnh gia tăng trong khoái cảm. Hắn thật ra biết rõ, để nhị ma tướng như vậy toàn diện co rút lại, sức mạnh tập trung, làm hắn ngưng tụ đến lúc cuối cùng thời điểm, sức bật chính là mạnh nhất thời điểm. Mà chính mình tuy rằng toàn diện tiếp nhận đại trận, nhưng là chiến tuyến kéo đến quá dài. Đến lúc kia, nguyên khí tiếp tế không được, cũng sẽ bị để nhị ma tướng có cơ có thể thừa lúc. Cũng may hắn không phải đồ đần, sớm liền nghĩ đến điểm này. Cho nên tại đây thượng đế cấm khu, viễn cổ thiên đường phía dưới cùng để nhị ma tướng làm giao dịch. Hơi chút một hô hấp, lập tức tầm đó, thiên không ngôi sao sâu bên trong năng lượng lăn ngay mà đến, hóa thành nguyên khí, không hạn chế trùng kích tiến nhập cái kia trong đại trận. Quang minh thần đèn càng thêm sáng chói chói mắt. Lấy hắn tu vi bản thân, muốn luyện hóa thần đăng quả thực là không thể nào. Bởi vì căn bản không có nhiều như vậy nguyên khí tinh thần lực lại để cho hắn khống chế đại trận. Giống như là một tòa kim sơn bày ở người trước mặt. Người nọ cũng chuyển bất động, thậm chí đều không thể từ trong đó cắt xuống đến vàng. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn những cái này tài phú, chính mình một điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Cô lỗ, cái này để nhị ma tướng sẽ không đùa nghịch cái gì thủ đoạn a? Bích lạc nhìn Dương Kỳ tại đang đại trận sâu bên trong, dần dần khống chế thần đăng. Tại đang ánh mắt của bọn hắn bên trong, quang minh thần đèn phi thường to lớn, như núi giống như. Phía trên ngọn đèn dầu là càng ngày càng sáng, sáng chói như lửa bó đuốc. Nhưng là tại đang thần đăng sâu bên trong, có rất nhiều hắc khí. Bất quá giờ này khắc này, hắc khí tại đang liên tiếp bại lui. Chuẩn xác mà nói, không phải liên tiếp bại lui, mà là đang chủ động co rút lại. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ thú kêu, ý là không nên gấp. Bởi như vậy, Bích Lạc an tâm rất nhiều. Rốt cuộc, Dương Kỳ luyện hóa đến một cái điểm tới hạn. Rõ ràng đã luyện hóa được toàn bộ thần đăng một nửa. Hắn cảm giác mình nguyên khí lại lần nữa chống đỡ, cũng khó khăn lấy luyện hóa toàn bộ thần đăng rồi. Không khỏi ngừng lưu lại, phát ra tới mạnh mẽ ý niệm để nhị ma tướng. Hiện tại ngươi có thể đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ đã cho ta. Ngươi còn phải lại luyện hóa một ít, mới có thể đem ta theo thần đăng bên trong khu trừ đi ra ngoài. Bây giờ là xa xa không đủ, còn chưa tới đạt một loại trung ngoại tỷ điểm trọng yếu để nhị ma tướng nói ta đến chống đỡ ngươi một đạo ma tính. Dù sao ngươi có thể hấp thu ma tính, có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, thần ma hai loại năng lượng, ngươi đều có thể hoàn mỹ chuyển đổi cùng một chỗ. Để nhị ma tướng đột nhiên tầm đó, bạo phát đi ra một cổ đại quy mô ma tính, trực tiếp quán chú tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong. Lập tức, Dương Kỳ thân thể đột nhiên nhất biến, trên người rõ ràng bắt đầu ma hóa, sinh ra rất nhiều dày đặc lân phiến. Lân phiến phía trên chính là rất nhiều ma tộc ký hiệu. Trong cơ thể thần cách chi vương bắt đầu vô số tấn chức. Trong cơ thể cái kia chư thần tỉnh thổ sâu bên trong, thánh vương chấp chính quan rõ ràng bắt đầu biến hóa lại đang không ngừng chia rẽ. Vốn là 6 vạn đầu, nhưng là trải qua như vậy chia rẽ, trong nháy mắt đến 7 vạn đầu, 8 vạn đầu, 9 vạn đầu, 10 vạn đầu. Lúc này đây tăng trưởng, quả thực là thật sự đã nhận được núi vàng núi bạc. Không biết muốn bao lâu mới có thể tích góp từng tí một được lên. Này bằng với là đệ nhị ma tướng, tại đang lấy chính mình bổn nguyên, là Dương Kỳ quán đính chuyển vận công lực, vô tư kính dâng. Đệ nhị ma tướng sẽ tốt như vậy, thay mình như vậy gia tăng công lực của ta Thánh Vương chấp chính quan một chút đến 10 vạn đầu. Đây cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hiện tại tu vi của ta, coi như là ở bên ngoài cũng sẽ không thua ở Đà Chấn Đình rồi. Hoàn toàn có thể một trận chiến. Dương Kỳ trong nội tâm nghi hoặc. Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng cái này để nhị ma tướng sẽ lớn như vậy công vô tư chẳng lẽ được bị điên. Đột nhiên, ngay tại hắn tiếp nhận cái này khổng lồ ma tính sức mạnh lập tức, toàn bộ thần đăng mãnh liệt run rẩy lên. Rõ ràng bắt đầu bắn ngược. Quang minh sức mạnh thủy triều giống như bắt đầu khởi động. Lại để cho giam cơ. À! À! Mơ! Dương Kỳ tất cả linh hồn, thức hải, còn có bản thân tiềm thức, vèo, mọi người liền thấy, Dương Kỳ thân thể một chút liền hấp vào thần đăng bên trong, chư thần tỉnh thổ cũng đã biến mất. Mọi người cảm ứng được bầu trời ngôi sao sức mạnh, không đầu không đuôi đối với chính mình công kích xuống. Một kình này có thể là không như bình thường. Dương Kỳ những huynh đệ này, có thể có bao nhiêu tu vi Đà Chấn Đình đều chịu không được tại đây công kích. Bọn hắn nhất định là lập tức liền cho bụi chôn vùi. Bất quá vừa lúc đó, cô lỗ thú hơi chút khẽ động. Cự đại khí phao chống đỡ nổi đến. Đem rất nhiều huynh đệ bao trùm. Mặc cho tinh thần hào quang như thế nào công kích đều không làm nên chuyện gì. Không tốt. Cái này để nhị ma tướng tâm ngoan thủ lạc. Tuy rằng là cho ta gia tăng công lực, nhưng là âm thầm thi triển đi ra tá vật đại hình chi thuật khiến cho thần đăng trung tâm sâu bên trong. Quang minh chi chủ bản năng cho rằng ta mới là đệ nhị ma tướng. Vì vậy bắt đầu giam cầm ta. Mà đệ nhị ma tướng có thể ở thời điểm này đột nhiên thoát thân ra, ngược lại nắm giữ thần đăng. Đến lúc đó vị trí của chúng ta liền lẫn nhau chuyển đổi rồi. Ta bị cầm tù tại đang thần đăng bên trong. Chờ đợi để nhị ma tướng luyện hóa. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Cái này để nhị ma tướng thủ đoạn quả nhiên là lòng dạ ác độc. Nhưng là ta như thế nào lại mắc lừa. Dương Kỳ trong một chớp mắt. Trong lòng mình sẽ hiểu. Cái này để nhị ma tướng rốt cuộc là tại đang đánh cái rượu gì chủ ý. Đây là ma đạo bên trong thần thông tối cao, tá vật đại hình, khiến cho chính mình làm kẻ chết thay. Hiện tại, chính mình khí tức trên thân, ma khí ngập trời. Sống sờ sờ chính là một cái mới để nhị ma tướng. Quang minh thần đèn ngay tại trong một chớp mắt, không bị khống chế. Bất quá, để nhị ma tướng, ngươi như vậy đem ngươi ma tính đưa vào trong cơ thể của ta. Thực lực của mình liền rất nhiều giảm xuống. Lại cho ta rất nhiều cơ hội. Dương Kỳ trong nội tâm sớm đã có tính toán. Sẽ không như vậy mắc lừa. Hiền giả chi ngọc, chư thần ấm ký, đại mộ thần công quy nhất kết hợp thần đăng vô lượng, bay lượn thiên đường. Đột nhiên, Dương Kỳ thúc giục chính mình tất cả bí pháp, toàn bộ đại trận, một chút trùng kích. Rõ ràng đem thần đăng trùng kích được hướng lên trời bên trên đã bay đi ra ngoài. Thật giống như một cái ống phóng rốt kết. Đối với viễn cổ thiên đường sông tới. Ban đầu, Dương Kỳ bố trí xuống truyền tống đại trận. Liền động tay động chân. Để nhị ma tướng rõ ràng cũng không có phát hiện. Loại này tay chân vô cùng bí ẩn, dấu gơ y e a. Mơ, Dương Kỳ hảo kiếp vương pháo sức mạnh. Hiện tại, Dương Kỳ bị hấp vào thần đăng bên trong trở thành đệ nhị ma tướng thế thân. Một điểm pháp lực đều thi triển không đi ra, nhưng là bên ngoài hảo kiếp vương pháo liền bạo phát. Hảo kiếp vương pháo là đại kiếp cổ pháo biến hóa mà đến. Cái này pháo vốn chính là chân ma tối cao tại đang trong địa ngục. Đối với viễn cổ thiên đường đòn sát thủ, muốn đem viễn cổ thiên đường công kích xuống. Hiện tại cái kia vương pháo một chút bộc phát, đem thần đăng công kích đến bầu trời. Đối với viễn cổ thiên đường tiến hành công kích. Bởi như vậy, viễn cổ thiên đường liền tự nhiên sẽ cảm ứng được đến. Quả nhiên, hạo kiếp vương pháo một bộc phát, sông bên trên thiên không, đối với viễn cổ thiên đường tiến hành phóng ra. Cái kia viễn cổ thiên đường lập tức liền sinh ra cảm ứng. Khổng lồ hào quang, ngưng tụ trở thành một tay. Cái tay này, chưa từng có gặp khổng lồ. Năm ngón tay chuẩn bị, mỗi cái ngón tay đều nắm giữ lấy 3000 đại thế giới. Ở đằng kia 3000 đại thế giới sâu bên trong, có được hàng tỷ văn minh, thời gian, không gian, các loại tạo vật thủ đoạn tối cao. Chúa tể tay nắm chặt, hạo kiếp vương pháo liền tiêu tán rồi. Sau đó, cái kia tay đã mắt ở thần đăng, mênh mông sức mạnh sói mòn tiến vào thần đăng bên trong. Kẻ thứ ba sức mạnh xâm nhập thần đăng sâu bên trong. Ô la, thần đăng lần này triệt để quang minh đại phóng. Dương Kỳ cảm giác được mình chính là một con kiến nhỏ, quay mắt về phía trời long đất nở. Nhưng là đây hết thảy cũng đều tại đang nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn mỉm cười, trên mặt đã xuất hiện dáng tươi cười. Trong cơ thể chư thần ấm ký đang không ngừng vận chuyển. Hơi chút một vận chuyển, cái kia chúa tể sức mạnh đã bị hóa tan tiến vào thân thể bên trong. Rất nhiều thần lực hóa giải trong cơ thể hắn ma tính, khiến cho hắn thần ma nhất thể. Các loại trạng thái cùng cảnh giới lại một lần nữa toàn diện tăng lên. Nhưng là để nhị ma tướng sẽ không có dễ dàng như vậy. Chúa tể sức mạnh kích thích tiến vào thân thể, khiến cho hắn ma tính bị một chút bốc hơi rất nhiều. Ban đầu hắn thi triển tá vật đại hình thủ đoạn, đem ma tính đánh vào Dương Kỳ thân thể, liền tổn thất rất nhiều. Ban đầu cho rằng một chút thành công, bởi vì tại đang thần đăng sâu bên trong, cô lỗ thú đều không xen tay vào được. Nhưng lại không ngờ rằng Dương Kỳ càng thêm cáo già. Rõ ràng trước đó liền bố trí tốt vương pháo, công kích trời cao, gây ra viễn cổ thiên đường thần uy. Hiện tại chẳng khác gì là chúa tể tại đang luyện hóa hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ nhị ma tướng lập tức thê thảm vô cùng. Chung 1425 riêng Phan Minh tinh toan 1751098 chương 1426 thành công chóc bong. Chương 1426 thành công chóc bong. Để 1426 chương thành công chóc bong. Lúc này đây giao thủ, Dương Kỳ thành công chiếm cứ thượng phong. Hắn cũng không có dựa vào cô lỗ thú sức mạnh, mà là theo dựa vào trí tuệ của mình. Một lần hành động sẽ đem để nhị ma tướng đánh tan. Chúa tể ý chí, tay chủ tể, chúa tể thần lực, sói mòn tiến vào thần đăng sâu bên trong. Lần này chính thức khiến cho để nhị ma tướng từng khúc tan tác. Bất quá, để nhị ma tướng bản chất phi thường chi mạnh mẽ, hiện tại liên tiếp bại lui, cũng sẽ không có vết thương chí mệnh. Hắn kiệt lực co rút lại, chống cự chúa tể uy năng. Chết cũng không phải sẽ chết. Tiểu bối, ngươi như thế xảo hoạt. Để nhị ma tướng trong nội tâm cái kia hận a. Nhưng là lại không thể làm gì. Ban đầu ý nghĩ của hắn là thi triển tá vật đại hình, phong ấm Dương Kỳ. Chính mình cầm thần đăng, đột nhiên bỏ chạy. Sau đó chậm rãi luyện hóa thần đăng bên trong Dương Kỳ, đạt được chư thần ấm ký, thần ma nhất thể, vô địch thiên hạ, siêu việt chân ma cùng chúa tể. Nhưng bây giờ hoàn toàn đã mất đi cơ hội này, bị Dương Kỳ bước lui, rất có thể liền tao ngộ đến vĩnh hằng giam cầm. Chúa tể uy năng không phải chuyện đùa, ta lần này xem như thành công rồi. Để nhị ma tướng cùng ta so với tâm cơ, như cũ quân cờ kém một chiêu. Dương Kỳ đã nhận được bàng lớn chúa tể năng lượng, tăng thêm đệ nhị ma tướng ban đầu thần năng ma tính, hỗn hợp cùng một chỗ. Hắn lần nữa sinh ra biến hóa rất lớn. Lúc này đây, không phải Thánh Vương chấp chính quan biến hóa, mà là hắn bản thân biến hóa. Bản thân chỉ số thần cách, tăng thêm tinh thần khắc độ, đều đại quy mô tăng lên. Ban đầu, hắn chỗ dựa 10 vạn Thánh Vương chấp chính quan tinh thần khắc độ, có thể đến. Ước bất quá tinh thần của mình khắc độ chỉ số năng lượng chính là 2-3 ước bộ dạng. Hiện tại, Chúa Tể thần năng gia trì phía dưới, chính mình thần năng đã ở tăng lên. Đây là bản chất trên ý nghĩa mạnh mẽ. Cùng vừa rồi nuôi binh gia trì đó là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, hắn bằng vào Chúa Tể thần năng, dần dần bắt đầu nắm giữ thần năng. Chỉ cảm thấy thần năng bản thân, trên thực tế chính là thiên địa còn không có có mở đích thời điểm. Một cổ thật lớn quang minh bản chất, kết hợp tại đang trong cơ thể mình, cùng thần tượng trấn ngục kính các loại chờ tuyệt học lẫn nhau giao hòa. Thần đăng, luyện hóa. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu luyện hóa thần đăng, đồng thời vận chuyển hiền giả chi ngọc, triệu hoán cái kia một khối mảnh vỡ. Có thể nói là thừa lúc ngươi mệnh muốn ngươi mệnh, vèo. Để nhị ma tướng ngực cái kia khối hiền giả chi ngọc, cơ hồ là đã xảy ra lớn nhất chấn động, đột nhiên biến thành tinh thần ba động, bay ra ngoài, đến Dương Kỳ đan điền khí hải sâu bên trong, cùng những thứ khác hiền giả chi ngọc mảnh vỡ kết hợp cùng một chỗ, rốt cuộc triệu hoán thành công. Ban đầu, tại đang để nhị ma tướng áp chế phía dưới, Dương Kỳ là căn bản không có khả năng triệu hoán đến hiền giả chi ngọc. Nhưng là hiện tại đệ nhị ma tướng là tự tìm đường chết, đem rất nhiều năng lượng quán trú tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể. Bản thân hết sức yếu ớt, tại đang suy yếu thời điểm, lại bị Chúa Tể thần lực áp bách, càng bị Dương Kỳ thừa thắng xông lên. Bản thân hắn bị phong ấn mấy trăm năm, là dầu hết đèn tắt. Cái này một loạt đả kích, coi như là hắn càng lợi hại, cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Có thể để bảo vệ ở tánh mạng của mình, nhưng là hiền giả chi ngọc không cách nào bảo vệ. Tốt, rốt cuộc thành công. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ đến thân thể của ta bên trong, Dương Kỳ giống to nổi lên, cao hứng phi thường. Lần này có thể nói là thoải mái đến cực điểm. Hiện giả chi ngọc mỗi nhiều một khối, phát huy ra đến năng lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Vô số năng lượng nhô lên cao nổ tung, khắp nơi đều là tinh thần minh mông hải dương tại đang bắt đầu khởi động. Dương Kỳ cảm thấy tinh thần của mình khắc độ tại đây trong một chớp mắt gia tăng, gia tăng, lại gia tăng. Không có bất cứ người nào có thể đem tinh thần của mình khắc độ tăng cường đến tình trạng này. Như vậy tiến vùn vụt. Hiện giả chi ngọc, không hổ là ở giữa thiên địa khối thứ nhất báu vật. Tinh thần khắc độ tại đang tăng vọt, theo 300 triệu đến 500 triệu, lại đến 800 triệu, cuối cùng đến 900 triệu hơn cảnh giới mới ngừng lưu lại. Nói cách khác, Dương Kỳ ý chí thiếu chút nữa một chút có thể đột phá đến cấp vô hạn đỉnh phong. Bất quá hắn thần cách chi vương nhưng vẫn là dừng lại tại đang ban đầu giai đoạn. Hiện giả chi ngọc chỉ là tăng cường tinh thần của hắn, không thể tăng cường hắn thần cách. Bất quá chỉ số thần cách cũng có thể tăng cường. Cái kia chính là Dương Kỳ luyện hóa thần đăng, dung nhập chính mình thể xác. Thần đăng năng lực có thể dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ thần cách chi vương tăng lên tới đạt cực hạn, đi theo bên trên tinh thần lực. Nếu không, hắn thần cách chi vương bất luận cái gì dược vật đều không hữu dụng. Tăng lên được thật sự là quá mức gian nan. không. Để nhị ma tướng cảm thấy hiền giả chi ngọc biến mất, cùng Dương Kỳ thân thể dung làm một thể. Dương Kỳ liên tiếp kéo lên tu vi, khiến cho hắn càng thêm nguy hiểm. Hắn biết rõ cái này trong tích tắc, chính mình tính sai đưa đến vạn kiếp bất phục cục diện. Nhưng là, hắn tại đang thần đăng sâu bên trong, làm khốn thú chi đấu. Ầm ầm, bị hắn áp xúc đến cực điểm ma tính. Đột nhiên một chút bộc phát. Trong một chớp mắt, khổng lồ ma tính cùng với Dương Kỳ sinh ra sâu nhất cấp độ đối kháng. Muốn chém giết cái ngươi chết ta sống. Nhưng là, Dương Kỳ ở thời điểm này, lần nữa biến thành đại mộ. Một chút, sẽ đem ma tính bao lấy ở trong đó. Đã phát động ra thần đăng uy năng, hiện giả chi ngọc năng lượng, hấp thu bên ngoài tay chủ tể thần lực. Nhiều loại phương diện cùng một chỗ xuống. Chư thần ấm ký ở thời điểm này bạo phát đi ra cơ hồ có thể chấn động thần giới khả năng tối đa nhất. Xoẹt, một nói kim quang ám sát tiến nhập để nhị ma tướng ma tính bên trong. Rõ ràng bắt đầu lạc ấm. Tại đang chư thần ấm ký sâu bên trong, một cái hoàng kim vương tỏa, phi thường cao lớn, cơ hồ vô địch vương tỏa, bắt đầu ngưng tụ thành hình thể. Đây là Dương Kỳ thi triển tuyệt thế thủ đoạn, lại để cho hàng phục đệ nhị ma tướng, đây là cơ hội tốt nhất. Rui en cu a tu ne. Đáng chết. Ngươi lại để cho đem ta dung nhập chư thần ấm ký bên trong. Lấy năng lực của ngươi, căn bản không có cơ hội này. Ngươi rõ ràng dám hàng phục vĩ đại đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng cũng phát hiện chuyện như vậy. Hắn biết rõ, đối phương một khi thành công, chính mình liền trở thành khôi lỗi. Cái xác không hồn, tư duy đều bị giám thị. Năm đó quang minh chi chủ bọn người bị chư thần ấm ký hàng phục, hắn cũng không ngoại lệ. Huống chi bây giờ là hắn thời điểm suy yếu nhất. Ma diệt nhân gian. Ầm ầm, đệ nhị ma tướng đã bắt đầu mạnh nhất trình độ phản kích. Ma tính cùng chư thần ấm ký dây dưa cùng một chỗ. Chư thần ấm ký muốn nắm giữ ta, đó là không có khả năng sự tình. Trên thực tế, năm đó chân ma tối cao ngay tại nghiên cứu như thế nào thoát ly chư thần ấm ký nắm giữ. Quang minh chi chủ đã ở nghiên cứu. Ta được đến rất nhiều tâm đắc. Ngươi là không thể nào khống chế bổn tỏa. Ma tính ngập trời. Vạn ma hải dương. Thiên ma sáng thế. Nguyên thủy tổ ma. Ma trong bên trong. Một cổ ma tính bão táp. Rõ ràng xâm lược tiến nhập chư thần ấm ký sâu bên trong. Ngăn chặn cái kia hoàng kim vương tỏa ngưng tụ thành hình. Dương Kỳ khiếp sợ phát hiện. Cái kia chư thần ấm ký rõ ràng đình chỉ ngưng tụ. Tựa hồ bị lực lượng khổng lồ ngăn cản ở. Trước kia là chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Đây rốt cuộc là đang làm gì đó. Thoát khốn mà ra, ma trong vô địch. Để nhị ma tướng tại đang Dương Kỳ phát sinh biến hóa nháy mắt. Liền bắt được Dương Kỳ sơ hở. Thân thể mãnh liệt nhảy ra. Lập tức thần đăng bên trong xuất hiện cự nổ lớn. Một mảnh đen kịt ma vân. Đem chúa tể thần lực đều nổ tung. Ma diễm ngập trời. Hung uy che lấp mặt trời. Để nhị ma tướng rốt cuộc xuất thí. Thần đăng nhập vào cơ thể. Dương Kỳ cũng nắm lấy cơ hội. Thời gian dần trôi qua đem tinh khiết thần đăng luyện hóa tiến vào thân thể. Hiện tại thần đăng bên trong ma tính đã không có. Để nhị ma tướng thoát khốn mà ra. Hắn cũng nhận được chư thần ấm ký. Có thể nói là một cái kết quả tốt. Chỉ cần dần dần luyện hóa thần đăng, hắn thần cách chi vương chỉ số cũng sẽ đến 900 triệu cảnh giới. Đến lúc kia, đột phá 1 tỷ, dễ dàng, để nhị ma tướng một chút ngưng tụ thành hình thể, phá đèn mà ra. Nhưng là thần sắc của hắn cũng không có mảy may vui sướng. Một đôi ma nhãn thật sâu nhìn, E, A, Mơ, Dương Kỳ. Dương Kỳ, ta đã thoát khốn mà ra rồi. Ngươi cảm giác như thế nào? Hắn rồi đột nhiên mở miệng nói. Lập tức ở giữa thiên địa thì có một loại ma lực, lại để cho người đầu váng mắt hoa. Cũng không có cái gì. Tuy rằng ngươi thoát khốn mà ra, bất quá ngươi một bán linh hồn lạc ấm, đã giam cầm tại chư thần ấm ký bên trong. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, rõ ràng khiến cho chư thần ấm ký bên trong thuộc về ngươi Hoàng Kim Vương tỏa cũng không có ngưng tụ thành hình thể. Nhưng là ngươi đã không cách nào đối với ta tạo thành chính thức uy hiếp. Dương Kỳ biết rõ chi tiết. Tại đang ban đầu hắn và đệ nhị ma tướng giao dịch bên trong, là hắn luyện hóa thần đăng đệ nhị ma tướng ra. Hiện tại vẫn như cũ là giống nhau. Chẳng qua là nhiều đi ra một ít hậu quả. Đó là đệ nhị ma tướng so với trước kia càng thêm suy yếu. Hơn nữa đệ nhị ma tướng linh hồn lạc ấm, có một nửa bị giam cầm ở chư thần ấm ký bên trong. Dương Kỳ có thể thông qua thúc giục chư thần ấm ký, khống chế đệ nhị ma tướng một nửa tư duy. Đây mới là điểm chết người nhất. Đương nhiên không có khả năng hoàn toàn khống chế. Cho nên, đệ nhị ma tướng hiện tại không có khả năng đối với Dương Kỳ ra tay. Đây cũng là hắn không ly khai nguyên nhân. Tiểu bối ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi bây giờ không cách nào hoàn toàn khống chế được ta. Ta tùy thời cũng có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Đệ nhị ma tướng tức giận nói. Tuy rằng hắn bây giờ là suy yếu kỳ, nhưng lại cũng so với Dương Kỳ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Cái lúc này, cô lỗ đã bay đi lên, mang theo mọi người. Dương Kỳ bất chấp không kiêng sợ triển khai chư thần tịnh thổ, lần nữa đem mọi người bao lấy ở trong đó, hấp thu tại đây sức mạnh, đắm chìm trong đó, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hiện tại cảnh giới của hắn cùng sức mạnh đã xưa đâu bằng nay. Càng có ngăn chặn đệ nhị ma tướng thủ đoạn, căn bản không sợ. Đệ nhị ma tướng, nếu không phải ngươi thi triển ma đạo tá vật đại hình thần thông đến tính toán ta, như thế nào lại trong kế sách của ta? Dương Kỳ nói ngươi đây là trước không tuân thủ lời hứa, dẫn đến cuộc diện bây giờ. Không tệ. Ta hiện tại đích thực không cách nào khống chế ngươi. Nhưng là theo tu vi của ta gia tăng, cuối cùng vẫn hay là sẽ khống chế ngươi. Bất quá, chúng ta vẫn hay là đạt thành hiệp nghị như thế nào hiện tại liên thủ hợp tác. Ngươi trợ giúp ta làm một sự tình. Đến nhất định được thời điểm, ta trợ giúp ngươi đem cuối cùng này lạc ấm tiêu trừ như thế nào hiện tại ta cũng không làm gì được ngươi. Ngươi cũng không làm gì được ta. Bất quá ngươi sợ ta rời khỏi, ta cũng sợ ngươi rời khỏi. Tuyên truyền ta có chư thần ấm ký sự tình, mọi người mới thật sự là lẫn nhau kiềm chế. Ngươi cùng ta hợp tác để nhị ma tướng đã trầm mặt. Bất quá hắn nhìn Dương Kỳ sức mạnh không ngừng tăng lên, lập tức trong lòng có chủ ý. Biết rõ Dương Kỳ hiện tại phi thường lợi hại, như vậy tăng lên dưới tu hành đi, rất nhanh thì có thể đến chí cao thần đỉnh phong, đột phá 1 tỷ. Lúc kia chính mình liền thật sự nguy hiểm. Hắn hiện tại chỉ số năng lượng cũng là mấy chục ức. Nếu như ra thật ra có thể giết chết Dương Kỳ, đáng tiếc bị giam cầm ở, căn bản không có khả năng đối với Dương Kỳ phát động công kích. Chư thần ấm ký thật sự là lợi hại, cho dù hắn có trùng đối kháng phương pháp, vẫn hay là gặp nói nhi. Tốt, ta liền hợp tác với ngươi. Bất quá chúng ta được hạn chế ra một cái kỳ hạn chờ ngươi tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong. Phải cho ta giải trừ chư thần ấm ký bên trên trói buộc. Để nhị ma tướng nói. Không có vấn đề. Dương Kỳ sảng khoái đáp ứng xuống. Chung 1426 thanh cong choi bong. 1.751.099. Chương 1427 tạm thời liên thủ. Chương 1427 tạm thời liên thủ. Để 1427 chương tạm thời liên thủ. Lập tức, để nhị ma tướng cùng với Dương Kỳ đã đạt thành tạm thời liên thủ hiệp nghị. Răng rắc, răng rắc. Để nhị ma tướng biến thành một người cao lớn nam tử. Tóc đen bay lên. Bất quá khí tức thu liếm. Tựa hồ chính là một cái cùng thiên nhân sư cảnh giới không sai biệt nhiều nam tử. Trên thực tế, hiện tại đệ nhị ma tướng tinh thần khắc độ cũng chỉ số năng lượng đã ở 3 tỷ cao thấp. Tại đang trước kia, không có lớn tổn thất lớn thời điểm tuyệt đối là có 6 hơn 10 tỷ. 3 tỷ cảnh giới cũng rất khủng bố rồi, đây là nhất dầu hết đèn tắt, nhanh lên cái chết. Nếu như tại đang toàn thịnh thời điểm, Dương Kỳ cũng không biết đệ nhị ma tướng tu vi sẽ tới đạt trình độ nào. Khẳng định so với hiện tại mạnh mẽ gấp 10 lần đều là có khả năng. Dương Kỳ chính là triển khai chư thần tịnh thổ. Đem đệ nhị ma tướng bao lấy tiến đến. Đem có hại năng lượng chuyển hóa làm hữu ích năng lượng. Đệ nhị ma tướng âm thầm hấp thu. Đột nhiên một hơi. Toàn bộ chư thần tịnh thổ nguyên khí đều bị hắn hấp thu đi vào. Dương Kỳ từ bên ngoài bổ sung đều bổ sung không xuống. Đệ nhị ma tướng. Ngừng hấp thu Dương Kỳ thiếu chút nữa chửi ầm lên, ta thật vất vả mới tích góp từng tí một như vậy điểm một chút năng lượng. Chuyển hóa bầu trời chúa tể uy năng. Bị ngươi một hơi hút sạch rồi. Ngươi muốn làm gì tự bản thân còn muốn tu luyện. Tiểu bối, ngươi hấp thu năng lực quá mức nhỏ yếu rồi. Vẫn phải là đã đến thôn thiên vương bùa chú người. Ngươi không biết, năm đó thôn thiên vương hấp thu có thể gọi mạnh mẽ. Hơi chút khẽ hấp. Không biết bao nhiêu thế giới bao nhiêu ngày nói bị hắn nuốt vào trong bụng. Bất quá ngươi đã keo kiệt. Ta cũng lười được hấp thu ngươi một chút như vậy điểm nguyên khí. Để nhị ma tướng lạnh lùng nói, ngươi cũng không công đắc luyện hóa được hiền giả chi ngọc. Căn bản không có phát huy ra tới đây ngọc hứa nhiều chức năng. Bất quá ngươi muốn bay nhanh chóng tấn chức. Ta đề nghị có thể đi viễn cổ thiên đường sâu bên trong thăm dò một chút. Như thế nào ngươi nhìn một cái. Cái này cô lỗ thú đều có thể đi viễn cổ thiên đường sâu bên trong. Tìm kiếm được cái này tâm linh ban chỉ. Ngươi nếu là có thể đủ tìm kiếm được viễn cổ chúa tể luyện chế rất nhiều đan dược. Nhất định có thể đủ một lần hành động trùng kích đến chí cao thần cảnh giới đỉnh cao. Coi như hết. Dương Kỳ nói viễn cổ thiên đường sâu bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ta coi như là có chư thần ấm ký. Cũng không thể xông vào. Ngươi phải. Nên biết đủ. Ở chỗ này tu luyện thì tốt rồi. Mượn nhờ ngôi sao chi lực. Ta có thể đủ đem tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Đúng rồi Bích Lạc. Hiện tại dọn nhà như thế nào đây? Dọn nhà rất thuận lợi. Không còn có bất luận cái gì tới quấy rầy. Hiện tại thiên nhân sư bọn người tại đang ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Tin tưởng không xuất ra 10 ngày nửa tháng sẽ chuyển trống không hết thảy. Đến lúc kia, đĩa văn minh sâu bên trong số mệnh cuồn cuộn, chúng ta tối thiểu làm lớn ra 100.000 lần. Bích Lạc nói phong thần môn. Vĩnh sinh thần triều có thể có bao nhiêu số mệnh cái này cũng chưa tính. Các loại chờ dọn nhà sau khi thành công. Chúng ta sẽ đem tất cả thế lực. Chỉnh hợp thành làm một cái. Sau đó tạo thành vương triều. Như vậy số mệnh càng thêm tinh thuần. Càng thêm không có tạp chất. Đây là phải. Bất quá tại đang cái này 10 ngày nửa tháng thời gian. Chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Đồng thời. Ta nghĩ biện pháp đem tại đây truyền tống trận cùng đĩa văn minh sâu bên trong truyền tống trận lẫn nhau kết hợp. Như vậy có thể liên tục truyền lại năng lượng đến đạt đĩa văn minh sâu bên trong. Chống đỡ đĩa văn minh vận chuyển. Đồng thời. Tại đây năng lượng vượt xa hoàn mỹ cấp thần thạch phẩm chất. tuyệt đối có thể đem đĩa văn minh hảo hảo chống đỡ xuống dưới. Dương Kỳ trong nội tâm sớm đã có tính toán. Đĩa văn minh hiện tại mỗi một ngày đều muốn tiêu hao lớn lượng thần năng. Sớm muộn sẽ chứa đựng chưa đủ. Như vậy trong đó một ít mọi người muốn chuyển ra đến. Bởi vì đã không có năng lượng trong đó thần quốc liền sẽ từ từ cô quạnh. Mà Dương Kỳ nếu như chống đỡ vận chuyển cái kia mình cũng không cần tu luyện. Hiện ở chỗ này thần năng dồi dào. Tuy rằng mỗi người cũng không thể đủ. Bất quá chỉ cần chư thần ấm ký chuyển hóa. Lại liền không sao cả. Hơn nữa đem truyền tống trận thành lập ở chỗ này. Trên cơ bản vô cùng an toàn. Cả đệ nhị ma tướng ở chỗ này tu vi đều giảm bớt đi nhiều. Huống chi là người khác. Đầu tiên là Dương Kỳ nhiều hơn một cách chạy trốn thủ đoạn. Thứ nhì là có thể đem năng lượng liên tục không ngừng đưa vào đĩa văn minh sâu bên trong. Nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm. Căn bản chính là tại đang mượn nhờ viễn cổ thiên đường thần lực. Lập tức, Dương Kỳ cả người thân thể xoay tròn. Từng đạo trận pháp nhô lên cao ngưng tụ. Các loại trận đồ nhao nhao xuất hiện. Lập tức một cái hư không tế đàn xuất hiện tại đang mênh mông tinh không chi hạ. Cái này tế đàn là thuần túy thần tượng trấn ngục kính kiến tạo ra được. Tinh kỳ phấp phới. Khắp nơi đều là khí tức mạnh nhất tại đang nhấp nhô. Không ngừng hấp thu tinh quang sức mạnh. Cái này tinh quang kích xạ đến trên tế đàn. Chỉ chốc lát sau. Giống như xương trắng giống như. Chậm rãi ngưng tụ trở thành một tầng. Tầng này xương trắng giống như. Tại đang một cổ lực lượng vô hình đem ra sử dụng phía dưới. Dần dần biến hóa đã trở thành một quả miếng thần thạch. Cái này thần thạch không phải hoàn mỹ cấp thần thạch. Mà là so với hoàn mỹ cấp thần thạch rất cao thần thạch. Có thể gọi là chúa tể cấp thần thạch. Đương nhiên. Cũng có thể gọi là thiên đường cấp thần thạch. Bởi vì mỗi một quả thần thạch đều là một cái nhỏ bé viễn cổ thiên đường. Hoàn mỹ cấp thần thạch chẳng qua là trong đó có viễn cổ thiên đường hư ảnh mà thôi. Mà bây giờ trong đại trận ngưng ghép ra thần thạch. Lại là chân chính phiên bản thu nhỏ viễn cổ thiên đường. Trong đó ẩn chứa thần lực. Phẩm chất bên trên không biết là hoàn mỹ cấp gấp bao nhiêu lần. Nếu như lưu truyền ra đi toàn bộ thần giới chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đọc yên với. Bởi vì loại này cấp bậc thần thạch còn chưa từng có ở thần giới xuất hiện qua. Rắc rắc. Những cái này thần thạch ngưng tụ thành hình thể về sau. Nhao nhao cút ngay vào thông đạo thời không sâu bên trong. Trong một chớp mắt. Trải qua mạnh mẽ tư không nhảy lên. Trực tiếp xuất hiện tại đang đĩa văn minh sâu bên trong. Toàn bộ đĩa văn minh chấn động mở rộng. Lại mở rộng. Trong đó thần quốc diễn sinh đi ra càng nhiều nữa biến hóa. Các loại quang não điên cuồng vận chuyển, vô số hệ thống không cần tiền vốn bắt đầu kích hoạt. Thậm chí coi như là đĩa văn minh bản thể. Đều tại đang ngày đêm không ngừng ngưng luyện. Nó ban đầu liền ẩn chứa thiên cơ tính toán hệ thống. Có thể liên tục đem mình cải tạo được càng thêm hoàn mỹ. Đĩa văn minh thật giống như một người, có thể chính mình tu luyện tiến bộ. Tốt. Rất tốt. Của ta đại trận ngưng tụ thành công rồi. Lần này, ngưng tụ ra đến thiên đường cấp thần thạch Dương Kỳ hắc hắc nở nụ cười. Phi thường hài lòng. Hắn cầm lên một quả thiên đường cấp thần thạch. Cảm nhận được trong đó năng lượng. Trong nội tâm biết rõ. Đã có cái này đại trận. Về sau liên tục không ngừng sẽ vì đĩa văn minh chuyển vận loại này thần thạch. Chính mình không xuất ra khí công. Chính là bằng vào đĩa văn minh. Đều hoàn toàn có thể đủ cùng đà chấn đình cao thủ như vậy chống lại. Hơn nữa. Đã có loại này thần thạch. Coi như là lại hướng đĩa văn minh sâu bên trong chuyển vận 100 cái thiên nhân vương triều như vậy thế lực đều dư xài. Căn bản không sẽ cảm thấy bất luận cái gì chen chúc. Đối với mình thành lập một cách đại nhất thống vương triều đặc biệt mới có lợi. chính mình thánh vương đảng đích thực cần một cái cử đại che chở chi địa. So với Như Long tộc thì có vạn long chi xào, ở trong đó phồn diễn sinh sống. Ngươi ngưng tụ đại trận, rõ ràng có thể đem tại đây thần năng nguyên thần chuyển hóa làm so với hoàn mỹ cấp thần thạch cao cấp hơn cái khác thần thạch. Đích thật là lợi hại. Ta nhìn ngươi muốn đánh nhau tạo một cái đại nhất thống vương triều, không bằng như vậy. Ta có hoạch định một đại kế, ngươi có nghĩ là muốn làm? Để nhị ma tướng nói. Cái gì kế hoạch lớn? Dương Kỳ đối với đệ nhị ma tướng hiện tại cũng có kiêng kỵ. Bất quá chư thần ấm ký có thể liên tục nắm giữ hắn động tính. Tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế đối phương, nhưng là đối phương cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chế ước lẫn nhau, đến một loại trên thực lực điểm thăng bằng. Rất đơn giản, đĩa văn minh có chỗ thiếu hụt, thua kém vạn giới vương đồ, cũng thua kém vạn long chi xào. Năm đó văn minh chi chủ pháp lực vẫn hay là cấp thấp đi một tí, không có lính ngộ đến vô tinh diệu. Ta xem không như chúng ta liên thủ đi đem vạn long chi xào sâu bên trong rất nhiều long tộc đều huyết tế rồi, sau đó hàng phục thu toàn bộ vạn long chi xào. Sau đó ta lại thi triển nghịch thiên thần công, đem vạn long chi xào cùng đĩa văn minh dung hợp cùng một chỗ, trở thành ngươi một kiện tối cao thần quốc pháp bảo. Như thế nào có thể gọi là thánh vương chi xào? Hoặc là thánh vương quốc gia cũng không phải là không thể được. Đệ nhị ma tướng đang không ngừng dụ hoạt lấy. Coi như hết. Ngươi muốn đem ta kéo vào chiến tranh vũng bùn, làm sao có thể? Dương Kỳ nói long tộc cao thủ rất nhiều, một ít ngủ say viễn cổ lão tổ còn ở trong đó. Ta đã luyện hóa được đà chấn đình, trên thực tế cũng đã nhận được hắn một ít trí nhớ. Ngươi muốn cùng đi với ta, tạm thời còn chưa xong. Bất quá chỉ cần ta tiếp tục phát triển, cái này một đại sự tình ngược lại là có thể. Hơn nữa để nhị ma tướng, ta biết rõ thực lực của ngươi hết sức yếu ớt. Muốn đánh chết vài đầu long tộc lão tổ tông, cắn nuốt hồn phách của bọn hắn, tăng lên tu vi của mình. Bất quá chuyện này chính ngươi nghĩ biện pháp, ta sẽ không trợ giúp ngươi. Tiểu bối, chuyện này đối với ngươi cũng có lợi thật lớn, ngươi không muốn coi như xong. Để nhị ma tướng nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi như vậy cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc không cách nào thành tựu đại sự. Kế tiếp, ngươi muốn đi vô địch môn, không có thực lực có thể không làm được. Hiện tại đã đầy đủ rồi. Ta bất quá là tiềm phục tại vô địch chi môn bên trong mà thôi. Hơn nữa, coi như là ta hiện tại đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt cũng tiêu hóa không được. Thần đăng còn không có bị luyện hóa. Dương Kỳ nói thần đăng đã luyện hóa được nói sau. Thần đăng trở thành của ta thể xác, thực lực của ta sẽ lại lần nữa tăng lên gấp 10 lần đều vượt quá. Ngươi muốn đi vào vô địch môn bên trong, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vô địch môn cái kia chút ít lão tổ hiện tại ta có thể không đối phó được, trừ phi khôi phục thực lực. Để nhị ma tướng nói đến lúc đó, ngươi trêu chọc xuống phiền toái, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Cái kia không sao cả. Dương Kỳ nói ta tự nhiên có kế hoạch của ta. Cái kia tốt. Ta nhìn ngươi tiểu tử này có thể đùa nghịch ra cái gì thủ đoạn. Tóm lại một câu, chờ ngươi đến chí cao thần đỉnh phong, tự muốn đem chư thần ấm ký bên trong hoàng kim vương tỏa tiêu diệt, đem linh hồn của ta lạc ấm tiêu trừ. Bằng không mà nói, có ngươi đẹp mắt. Để nhị ma tướng không nói. Cứ như vậy, Dương Kỳ ở chỗ này tu luyện trọn vẹn 10 ngày nửa tháng. Cảm giác được đĩa văn minh sâu bên trong, các loại dọn nhà cũng đã ổn định lại. Âm thầm gật đầu. Cái này 10 ngày nửa tháng thời gian, hắn ngoại trừ cố gắng luyện hóa thần đăng bên ngoài, đem mình tất cả thánh vương chấp chính quan đều phóng ra đi ra ngoài. Dọn nhà mới thuận lợi như vậy. Nếu không, ba đại vương triều một ít tài nguyên chuyển trống không còn cần rất nhiều thời gian. 10 vạn chí cao thần trợ giúp. Vậy thì thuận lợi rất nhiều. Ba đại vương triều chí cao thần. Cộng lại cũng không hơn chính là mấy trăm. Không cao hơn 1000. Một chút nhiều hơn 10 vạn. Từng cái vương triều mọi người thiếu chút nữa khiếp sợ được nói không ra lời. Bọn hắn thế mới biết chính mình đi theo một cái dạng gì chủ nhân. Ban đầu lần này lớn rời. Nhân tâm di động. Dù sao bọn hắn sinh sống rất nhiều năm. Đột nhiên toàn bộ rời. Mỗi người cũng biết đại họa lâm đầu. Bất quá xuất hiện hơn 10 vạn chỉnh tề trí cao thần. Duy trì trật tự. Mỗi người cũng biết. Tuyệt đối là đại năng thái cổ coi trọng chính mình vương triều. Về sau khẳng định có càng lớn phát triển tiền đồ. Số mệnh cứ như vậy ổn định lại. Chung 1427 tam thoi liên thu. 1751100. Chương 1428 tiến về trước vô địch môn. Chương 1428 tiến về trước vô địch môn. Nhân tâm di động, số mệnh liền giảm xuống tán loạn. Người an lòng, số mệnh liền ngưng tụ, bốc lên. Đây là thiên cổ không thay đổi chân lý. Dương Kỳ xuất động 10 vạn chí cao thần thánh vương chấp chính quan. Quản lý ba đại vương triều di dân sự tình. Trong nháy mắt liền yên ổn kết thúc mặt. Cái này cũng không kỳ lạ. Thánh vương chấp chính quan công hiệu. Vốn chính là dùng để quản lý. Về sau. Toàn bộ thánh vương đẳng sự tình. Đều do thánh vương chấp chính quan để ý tới lý. Các loại quan viên. Chỗ hiểm nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Đều là thánh vương chấp chính quan là rõ ràng hợp lý. Nói như vậy. Không có tham ô. Không có tư tấm. Không có đủ loại âm mưu dược kế. Hết thảy đều dựa theo trình tự đến làm việc. Toàn bộ thánh vương đẳng sẽ duy trì thư thái. Vua và dân từ trên xuống dưới. Sạch sẽ vô cùng. Số mệnh tự nhiên sẽ trước nay chưa có tăng cường. Thánh vương chấp chính quan. Sở dĩ gọi là chấp chính quan, liền là có thể chấp chính, làm quan viên. Bọn hắn bản chất chính là quan viên, ngưng tụ thành khổng lồ vương triều, tạo thành một cái thể chất. Mỗi đầu thánh vương chấp chính quan cũng có thể ở trong đó hấp thu thể chất số mệnh, lại lần nữa chia sẻ. Đồng thời, bọn hắn duy trì cả cái thể chất phát triển. Cuối cùng càng ngày càng khổng lồ. Tạo thành một loại tốt tuần hoàn. Bất kỳ một cách nào vương triều đều có tham ô. Hiện tượng phát sinh. Thiên nhân vương triều. Tu Di Miếu. Cửu Long triều đều rất nghiêm trọng. Bởi vì làm một cách quan viên có tư tâm. Liều mạng vì chính mình tích lũy tài nguyên. Bồi dưỡng thân tín. Chèn ép đối lập. Như vậy liền nghiêm trọng tổn hại vương triều số mệnh. Dẫn đến toàn bộ vương triều vận chuyển năng lực hạ thấp. Đây là điểm chết người nhất. Mà thân là trong đó lão tổ tông, khai sang giả cũng không có cách nào. Lão tổ tông cũng không có cách nào đi cách tân thiên mệnh. Mà bây giờ, thánh vương chấp chính quan xuất hiện. Hoàn mỹ thay đổi đây hết thảy. Trên thực tế, mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan đều là một đầu quang não, hoàn mỹ tính toán, xử lý sự tình các loại, đạo lý rõ ràng, nghiêm khắc dựa theo các loại chế độ làm sự tình, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, có thể thành lập mạnh mẽ trật tự. Điểm này coi như là thiên sứ thái cổ cái này làm không được. Bởi vì thánh vương chấp chính quan là Dương Kỳ kết hợp chư thần ấm ký cùng hiền giả chi ngọc tinh hoa ngưng tụ mà thành. Kết quả là tại đang toàn bộ đĩa văn minh sâu bên trong triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt lớn vận động. các loại thế lực lẫn nhau chỉnh hợp, rắc rối khó gỡ, ban đầu không cách nào thanh lý. Có lợi ích tập đoàn, coi như là bản thân lão tổ đều sửa chỉ không xuống. Nhưng là Dương Kỳ lại giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem tất cả lợi ích tập đoàn áp đặt. Bởi vì tại đang trước kia, bất kỳ một cái nào vương triều đều phải có quan viên, phải có kẻ quản lý. Bất kỳ một cái nào kẻ quản lý chỉ cần thượng vị liền tránh không được. Cái này căn bản là không thể nào giải quyết vấn đề. Cho nên lão tổ cũng chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì tiến hành đại thanh tẩy, chẳng những không cách nào tạo thành chính trị bên trên thư thái, ngược lại những cái kia nắm giữ quyền hành tẩy trừ người, lại sẽ oan báo tư thù, tạo thành càng nhiều nữa oán khí. Bởi như vậy oán khí càng ngày càng nặng, sẽ đối với số mệnh tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng là Dương Kỳ lúc này đây lại không phải như vậy. Bởi vì dưới tay hắn Thánh Vương chấp chính quan, căn bản không có tư tâm, nghiêm khắc chấp hành pháp luật, sẽ không bị bất luận cái gì chỗ lôi kéo, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói mặt mũi. Một là một, hai là hai. Như vậy nghiêm khắc chấp hành pháp luật xuống dưới, mấy tháng xuống, mênh mông đĩa văn minh sâu bên trong, một cái cử đại vương triều mà bắt đầu ngưng tụ thành hình thể, mà bên ngoài đã vượt qua mấy canh giờ mà thôi. Bởi vì Dương Kỳ có thể để điều chỉnh đĩa văn minh bên trong thời gian trôi qua, như vậy có thể tại đang thời gian ngắn các loại sẽ đem tất cả vương triều chỉnh hợp cùng một chỗ, tạo thành số mệnh ngưng tụ. Mấy tháng xuống, trên cơ bản tất cả thế lực dựa theo đẳng cấp, giai cấp phân chia, từng cái đều phân chia tốt rồi, bắt đầu ngưng tụ thành hàng chính cơ cấu. Thánh Vương Đảng chính là duy nhất hành chính cơ cấu, mà Thánh Vương chấp chính quan chính là cái này cái cơ cấu quan viên. Ngoại trừ Thánh Vương chấp chính quan bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không có quyền lực hưởng thụ lấy quan viên phục vụ. Mấy tháng này đến, tất cả mọi người phát hiện một sự thật, cái kia chính là chỉ cần người có bản lĩnh, căn bản không cần cái gì quan hệ bám váy đàn bà là có thể trở nên nổi bật, bị Thánh Vương chấp chính quan chỗ tán thưởng, cũng không cần hối lộ, chỉ cần là toàn bộ thể chế làm cống hiến cũng có thể đạt được chỗ tốt. Bởi như vậy mỗi người cũng biết lúc này đây chỉnh hợp hoàn toàn bất đồng. Coi như là Thánh Vương Đảng ban đầu đệ tử, tại đang ở trong đó, cũng không phải lợi ích tập đoàn, hoàn toàn cùng thiên nhân hướng, tu di miếu này địa phương người ngang hàng. Một ít lớn lợi ích tập đoàn nhao nhao tan rã. Đây là không có cách nào sự tình. Bởi vì bọn họ nắm giữ không được quyền lực, hết thảy mọi người cũng không có quyền lực. Như vậy căn bản sinh ra không được bất luận cái gì hiện tượng sửa chỉ một thư thái, oán khí tự ít đi, oán khí một ít, số mệnh liền gia tăng. Cái gọi là kêu ca sôi trào thời điểm, chính là một cái vương triều diệt vong thời điểm. Mà kêu ca sôi trào không sôi trào, không phải xem toàn bộ vương triều đến cùng có bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tích xúc, mà là xem công chính không công chính, chính nghĩa có phải hay không một tiếng chương. Đây mới là chính yếu nhất. Chính là viễn cổ thiên đường, vật tư vô cùng phong phú, nhưng là vẫn hay là quần hùng tạo phản chư thần hảo kiếp. Cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Hiện tại Dương Kỳ triệt để đều, coi như là một ít bị đánh tan lợi ích tập đoàn, trong lòng có oán khí, nhưng nhìn thấy kia chút ít Thánh Vương chấp chính quan chính mình cũng không tham, một phần không bắt, trong nội tâm cũng liền cân bằng. Một cổ thư thái khí tức tại đang toàn bộ đĩa văn minh sâu bên trong, tại đang chuẩn bị, tại đang bốc lên. Bốn phía toàn bộ đều là thanh tịnh như nước số mệnh. Loại này số mệnh, thiên nhân sư đều chấn kinh rồi. Loại này số mệnh thanh tịnh như nước, giống như là một vũng thanh tuyền, không có tạp chất. Đây là tha thiết ước mơ thư thái số mệnh a. Nghe đồn rằng thánh hiền thống trị quốc gia, mỗi người đều là thánh hiền thời điểm sẽ xuất hiện loại này số mệnh. Tuy rằng hiện tại loại này số mệnh bên trong như cũ có tạp chất, nhưng là ta cảm giác được cái này tạp chất đang dần dần biến mất. Số mệnh, loại này số mệnh thư thái như nước, nhưng là phẩm chất phi thường cao. Tiếp tục như vậy, khẳng định toàn bộ số mệnh sẽ lại lần nữa sôi trào đến một loại cực điểm. Chúng ta trước kia số mệnh là cuồn cuộn nước lũ, vô cùng đục ngầu, cái kia đại biểu cho có một ít oán khí, chi khí hỗn tạp ở trong đó. Hiện tại chính là bằng không thì, vận khí này, chi khí dần dần giảm bớt. Rất nhiều lão tổ đều sợ hãi than nổi lên, bọn hắn cảm giác được số mệnh bất đồng. Một cái vương triều, đương nhiên là số mệnh càng lớn càng tốt, vượt cường thịnh vượt tốt. Nhưng là trong đó cũng có tai hại. Số mệnh quá mức cường thịnh rồi, trong đó xen lẫn oán khí, chi khí dần dà sẽ ô nhiễm số mệnh, tạo thành số mệnh nghịch chuyển, cắn trả chủ nhân. Bất kỳ một cách nào vương triều chính là như thế. To như vậy vương triều, đột nhiên một chút sụp đổ, như núi sụp đổ, khắp nơi khói báo động, khắp nơi phong hỏa, thiên hạ đều phản. Chính là số mệnh bên trong nghiêm trọng, đột nhiên chuyển hóa tầm đó, nhân tâm nghịch phản, liền xong đời, chúa tể đều là như thế này. Mà bây giờ Dương Kỳ Thánh Vương đẳng số mệnh lại hoàn toàn bất đồng, thư thái như nước. Theo hắn Thánh Vương chấp chính quan chẳng những tăng nhiều, những cái kia quan viên quản lý nổi lên, có thể đến các loại chi tiết tỉ mỉ sâu bên trong, khiến cho càng ít tài quyết càng thêm công chính, mỗi người oán khí không sinh, tâm tư thư thái. Loại này số mệnh mới thật sự là Thánh Vương. Thánh Vương, bất quá muốn càng tiến một bước, đem thanh tuyền tựa như số mệnh chuyển hóa làm thuần thanh sắc không có tạp chất hỏa diễm số mệnh, còn muốn lớn hơn phát triển, còn cần Thánh Vương chấp chính quan không ngừng tăng nhiều. Cái gọi là lô hỏa thuần thanh, Dương Kỳ còn chưa tới đạt. Bất quá, hắn hiện tại số mệnh phẩm chất đã vượt qua rất nhiều vương triều. Một hồi oanh oanh liệt liệt lớn di chuyển, cũng đã thành công rồi. Từng cái lợi ích tập đoàn, mỗi người đều tại đang đĩa văn minh sâu bên trong an cư lạc nghiệp. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ đã mắc nối được truyền tống trận, khiến cho viễn cổ thiên đường thần năng có thể tại cái gì thời điểm đều lấy nhảy lên tốc độ tiến vào đĩa văn minh sâu bên trong, ngưng tụ thành so với hoàn mỹ cấp thần thạch rất cao giai thiên đường cấp thần thạch. Những cái này thần thạch cho đĩa văn minh nhất lực lượng cường đại. Các loại vật tư thậm chí đều có thể trực tiếp mượn nhờ thiên địa nguyên khí, hỗn độn cổ khí chế tạo ra đến. Đĩa văn minh bây giờ có thể đủ theo hư không sâu bên trong rút ra thần giới còn không có có ngưng tụ thành công hỗn độn cổ khí, ngưng tụ vạn vật. Năm đó, thần giới các loại vật chất đều là hỗn độn cổ khí ngưng tụ thành công. Phải lấy được hỗn độn cổ khí, có thể ngưng tụ thành vô số thiên tài địa bảo. Bất quá cần muốn mạnh mẽ thần năng, bất luận cái gì trí cao thần đều không thể làm được điểm này. Bởi vì bọn họ không có có vượt qua hoàn mỹ cấp thần thạch. Hiện tại Dương Kỳ đã có. Nói cách khác, coi như là hiện tại hết thảy mọi người không xuất ra đi, cũng có thể bảo đảm áo cơm không lo. Bởi vì mảnh vỡ đĩa văn minh hấp thu hỗn độn cổ khí, có thể chế tạo ra đến đủ loại thiên tài địa bảo. tại đang đĩa văn minh sâu bên trong ánh sáng trong đầu, ghi lại rất nhiều thượng cổ kỳ vật như thế nào chế tạo. Chính là dựa theo trên lý luận mà nói. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, đầy đủ hỗn độn cổ khí, đầy đủ tính toán tư duy, thậm chí cả thần giới cũng có thể chế tạo được đi ra. Bất quá, đĩa văn minh muốn tạo ra thần giới, cái kia là không thể nào. Coi như là lại lớn ước ngàn vạn ước trăm tỷ lần cũng không có khả năng. Tối thiểu, trong đó thiên cơ tính toán hệ thống, căn bản không đủ để tính toán chế tạo thần giới các loại số liệu. Tư duy theo không kịp. Hết thảy đều làm thỏa đáng rồi. Dương Kỳ mời đệ nhị ma tướng tiến vào đĩa văn minh trong đệ nhị ma tướng tiền bối. Hiện tại chúng ta liền muốn đi trước vô địch môn rồi. Ẩn núp tiến vào vô địch môn bên trong. Ta hy vọng ngươi không cần gây ra đến rất lớn động tĩnh. Âm thầm ra tay. Nếu như ngươi muốn khôi phục thực lực, ta có thể phụ trợ ngươi. Âm thầm cắn nuốt sạch mấy cái vô địch môn lão tổ cũng không phải là không thể được. Tiểu bối, cái này ngươi yên tâm. Bổn tỏa thực lực còn chưa đủ để lấy cùng vô địch môn mấy cái lão tổ kháng nhất định. Mấy cái lão tổ, Độc Cô Bại Thiên bọn họ, tại đang thời đại thái cổ tuy rằng không bằng ta, nhưng là làm rùa đen rút đầu làm cho tới hôm nay. Mà ta bị phong ấn, Thử Tiêu bị trường phía dưới, không thể không phòng bị. Bổn tỏa cũng muốn lấn vào cái kia thể chất sâu bên trong, lấy được chỗ tốt. Đệ nhị ma tướng thật ra thức thời, trên mặt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ sâu xa. Tiểu bối, nếu như không là thực lực của ngươi quá nhỏ bé, bổn tỏa thật ra cùng ngươi liên thủ, nhất định có thể đủ làm ra đến một phen đại sự nghiệp. Ngươi là một cách nhất định thành công người. Bổn tỏa đều trúng dự ký của ngươi. Bất quá vô địch môn cái kia chút ít lão tổ, trên tay khả năng có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Bởi vì năm đó bọn hắn cũng tiến vào thượng đế cấm khu tìm tòi qua. Ngoại trừ không dám tới gần viễn cổ thiên đường bên ngoài, tìm kiếm được rất nhiều bảo vật đi. Ngươi làm mấy cách đệ tử phải tìm được ta là bắn tên không đích, đó là bởi vì bọn hắn biết rõ. Ta bị phong ấn ở sâu bên trong. Chung 1428 tiên ve chung vò di mòn. 1.751.101. Chương 1429 tiến về trước vô địch môn hạ. Chương 1429 tiến về trước vô địch môn hạ. Đệ nhị ma tướng, vô địch môn bên trong thật sự hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, cái kia là một chuyện tốt. Dương Kỳ nói ta nhất định sẽ lấy được. Hiện tại chúng ta liền đi vô địch môn, đem mảnh vỡ đĩa văn minh thu nhỏ lại, đặt ở của ta chư thần tỉnh thổ bên trong. Chúng ta rất nhiều huynh đệ, ngược lại cũng có thể ở trong đó tu hành. Bích Lạc, Cô Lỗ, các ngươi đều không cần lộ diện, chủ trì tốt toàn bộ Thánh Vương đảng chuyện lớn. Của ta Thánh Vương chấp chính quan còn chưa đủ, một ít chuyện lớn nhất định phải muốn các ngươi đi xử lý. Tốt, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến vào vô địch môn, nhất định sẽ gây nên một ít chấn động. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Lúc này đây tiến vào vô địch môn, liền ngươi cùng để nhị ma tướng tiên sinh tiến vào trong đó so sánh đỡ một ít. Bích Lạc cũng gật gật đầu. Lần này cũng không thể đủ như lần trước giống nhau, như ông vỡ tổ tiến vào phong thần môn cùng loại tiến vào vô địch môn. Vô địch môn rất nghiêm ngặt, không bằng Dương Kỳ trước thăm dò tính tiến vào trong đó về sau lại tiến hành các loại xếp vào. Lấy tu vi của hắn, có thể tại đang vô địch môn sâu bên trong nắm giữ các loại quyền thế, rất nhanh leo đến cao tầng bên trong đi. Về phần đệ nhị ma tướng, là không chịu co đầu rút cổ tại đang đĩa văn minh sâu bên trong.

vô địch môn số mệnh. Rõ ràng đầm đặc đến loại trình độ này. Tạo thành pháp võng. Nghiêm mật ban cho thượng vị giả tối cao quyền uy. Thượng vị giả chẳng khác nào là thế tục bên trong hoàng đế ban thưởng miễn tử kim bài. Trên thực tế, miễn tử kim bài thật có thể đủ miễn tử đó là không có khả năng. Nhưng là mọi người cũng không dám khoảnh khắc cách bị ban thưởng kim bài người. Cũng là bởi vì số mệnh nguyên nhân. Cái này là trật tự phía dưới số mệnh thần uy chúa tể người sinh tử. Bất quá, thế tục bên trong số mệnh không thể ảnh hưởng vật chất. Mà ở chỗ này, số mệnh rõ ràng có thể trực tiếp can thiệp vật chất. Thậm chí có thể ngưng tụ thành thần thông. Tại đây số mệnh đến cùng mạnh mẽ cỡ nào căn bản không có khả năng bị người nói rõ ràng. Dù sao, Dương Kỳ tại đang đĩa văn minh sâu bên trong tiến hành nhỏ bé thánh vương đảng. Ở chỗ này căn bản không thể tính toán cái gì. Số mệnh cùng vô địch môn số mệnh so với không đáng giá nhắc tới chẳng khác gì là hạt vừng cùng mênh mông biển lớn. Tại đây số mệnh thậm chí có thể trực tiếp phong thần, ngươi xem. Vừa lúc đó, đệ nhị ma tướng lần nữa nói chuyện. Hắn hơi động một chút. Lập tức rất nhiều bóng dáng xuất hiện. Là tại hạ mặt thành trì một cái cung điện sâu bên trong. Một đám người trẻ tuổi tựa hồ đang tiếp thụ ban thưởng cùng tẩy lễ. Những người tuổi trẻ kia đều là chuẩn thần. Ước chừng 4-5 cái. Quỳ trên mặt đất. Ở trước mặt bọn họ đứng thẳng một cái quan viên. Quan này viên tại đang tuyên đọc một cái sắc phong công văn. Cái kia quan viên nói bọn ngươi lập nhiều công lao. Triều đình có lệnh. Đặc biệt ban thưởng các ngươi là thần chính thức. Ngưng tụ thần cách. Ầm ầm. Cái này sắc phong công văn một tuyên đọc ra. Lập tức tầm đó. Dương Kỳ cũng cảm giác được không trung số mệnh pháp võng chấn động. Một cổ tối tăm bên trong. Khó có thể nắm lấy số mệnh. Hàng lâm đến 4-5 cái chuẩn thần người trẻ tuổi trên thân thể. Lập tức mấy cái chuẩn thần người trẻ tuổi cũng không có phục dụng bất luận cái gì đan dược. Trong cơ thể khí tức mà bắt đầu sôi trào. Giả thuyết thần cách chuyển hóa. Rõ ràng trong nháy mắt. Thần cách ngưng tụ. Đã trở thành chính thức hạ vị thần. Sách phong thần linh. Chuyên cua đốt nẹn. Cái này là bực nào vĩ chuyện đại sự. Ở thế tục bên trong. Có chính quyền. Đối với người đã chết về sau phong thần. Trên thực tế cũng không hơn là số mệnh cho dược hồn gia trì mà thôi. Cùng thần giới phong thần không thể so sánh nổi. Bất quá, tuy rằng đẳng cấp bên trên không giống nhau, trên thực tế thực sự không sai biệt lắm. Thế tục bên trong thiên tử phong thần. Mà ở vô địch môn quản hạt phạm vi, khí vận khổng lồ bao phủ phía dưới, là sắc phong thần chính thức linh. Loại này số mệnh. Quả thực là vô địch rồi. Dương Kỳ cảm thấy. Chính mình nếu như vậy mạo nhiên nhưng xâm nhập vô địch môn trong phạm vi. Cũng có thể bị trong đó số mệnh giám sát đến. Tại đây số mệnh. Chính là tự nhiên bình chướng. Căn bản sẽ không phát sinh cái gì giết quan tạo phản hiện tượng. Bởi vì ngươi muốn giết quan viên, số mệnh sẽ trừng phạt ngươi. Thật giống như ở thế tục văn minh bên trong thiên tử đi tuần, bách thần bảo hộ giống nhau. Cái này vô địch môn bất kỳ một cách nào quan viên. Cho dù là hạt vừng đậu xanh tiểu quan lại. Trên người số mệnh đều so với thế tục bên trong thì khí trời muốn đầm đặc ngàn vạn ức trăm tỷ lần. Bất luận cái gì ám sát trong đó quan viên người. Đều chẳng khác gì là cùng cả cái vô địch môn thể chế đối kháng. Nếu như muốn ám sát, chỉ sợ còn chưa tới đặt cái kia quan viên bên người. Thiên tướng tai họa, số mệnh cắn trả liền lập tức tiến đến. Tối thiểu nhất, một lôi đã bị đánh chết. Lợi hại. Lợi hại Dương Kỳ cảm thán nói vô địch môn số mệnh đến loại trình độ này. Rồi lại là ta thấy những điều chưa hề thấy. Văn sở vị văn. không biết năm đó chúa tể thành lập viễn cổ thiên đường, có hay không như vậy đầm đặc số mệnh. Cùng chúa tể viễn cổ thiên đường so với, vô địch môn số mệnh lại không coi vào đâu. Nếu như không phải chúa tể đi ngược lại, muốn hủy diệt thần giới căn bản sẽ không bị phá hủy. Là chư thần nội bộ lục đục, số mệnh giảm xuống, lúc này mới khiến cho chúa tể vương triều hủy diệt. Để nhị ma tướng nói bất quá, chúa tể không tại trong cuộc sống, cái này vô địch môn phát triển đích thật là rất mạnh mẽ. Ta xem tại đây vương triều trong đó, ngươi muốn hàng phục trong đó cao thủ vô cùng khó khăn, sẽ dẫn động thiên địa số mệnh cắn trả, rất dễ dàng bị phát hiện. Sự tình kế tiếp rất phiền toái. Như vậy số mệnh, ta nếu như xâm nhập trong đó, cùng những cái kia lão tổ tông chiến đấu cũng sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Đích thực, ta hàng phục cái kia tứ đại lão tổ, hiện tại mới biết được là may mắn, là ở thượng đế cấm khu bên trong hàng phục bọn hắn. Số mệnh không cách nào đến thượng đế cấm khu bên trong. Nếu như tại đây vô địch môn vương triều phạm vi thế lực ở trong hàng phục bọn hắn, trên cơ bản không có khả năng thành công. Cái này tứ đại lão tổ số mệnh địa vị có thể so sánh những cái này thành chủ muốn lợi hại nhiều hơn. Dương Kỳ gật gật đầu. Hắn hiện tại cùng đệ nhị ma tướng chỗ đã thấy, bất quá là vô địch môn vương triều biên giới một ít tiểu thành thị. Trong đó cái gì đại viên mãn thần, thượng vị thần, hạ vị thần, chuẩn thần, đều là một ít tiểu ngư tiểu hà mễ. Mà Dương Kỳ hàng phục cái kia tứ đại lão tổ, chí cao thần hậu kỳ cường giả, lại chính là một khoản cá lớn. Đương nhiên còn chưa tới đạt cử trình côn bằng. Trông thấy tại đây số mệnh pháp võng, Dương Kỳ cảm giác mình chỉ sợ muốn một lần nữa kế hoạch. Ít nhất, muốn hàng phục trong đó cao thủ, muốn đem cao thủ theo vô địch môn bên trong dẫn xuất đến, mới có thể đem hắn hàng phục. Vô địch môn số mệnh pháp võng, bao phủ chính là mình quốc thổ. Ra nước ngoài thổ bên ngoài, liền bao phủ không đến. Coi như là chúa tể viễn cổ thiên đường cũng có pháp bên ngoài chi địa. Pháp bên ngoài chi địa là không bị số mệnh khống chế. Cái này thế tục bên trong giống nhau. Đến trời cao hoàng đế xa không bị pháp luật quản hạt. Giết người phóng hỏa sự tình gì cũng có thể làm được. Số mệnh chính là thần kỳ như thế, ước phúc nhân tâm, can thiệp vật chất, ban thưởng thần thông. Nhân tâm sở hướng, vô địch thiên hạ. Rồi đột nhiên tầm đó, quan sát tại đây số mệnh, Dương Kỳ liền cảm giác mình đối với khí, đối với vận mệnh lý giải lại thâm sâu khắc lại một tầng. Sâu trong nội tâm mình một loại cảnh giới tại đang dục dịch, tựa hồ có một loại muốn tấn chức khả năng. Hơn nữa, đối với toàn bộ Thánh Vương đảng thống trị, hắn cũng là có rất nhiều tâm đắc. Vô địch môn chính là một cánh cửa sổ hộ, mở ra hắn phong bế tâm linh, thấy được càng thêm rộng lớn thế giới. Như vậy vương triều môn phái mới là thần giới bá chủ. Đã như vậy, chúng ta ngay tại pháp bên ngoài chi địa chờ đợi cái kia tứ đại lão tổ đến. Dương Kỳ nói tứ đại lão tổ bị ta khống chế, coi như là tại đây số mệnh cũng chưởng cứu bọn họ không được. Vô địch môn số mệnh tuy rằng đầm đặc, bất quá cùng chư thần ấm ký so với, còn hơi kém hơn đi một tí. Tình huống nơi này, của ta ma công cũng không thể đủ khống chế trong đó quan viên. Bởi vì từng cái quan viên đều cùng thể chế liên hệ cùng một chỗ. Ta nếu như đối với bọn họ tiến hành ma đạo khống chế, khẳng định liền sẽ khiến số mệnh cắn trả. Tuy rằng có thể cưỡng ép khống chế, nhưng là vô địch môn một ít lão tổ tông cũng sẽ phát hiện, đối với ta tiến hành công kích. Đáng tiếc, nếu như ta không có bị cầm tù, cái này mấy trăm ước năm thành lập thế lực khổng lồ, tuyệt đối siêu việt vô địch môn. Đệ nhị ma tướng cảm thán nói, đã có những cái này số mệnh trợ giúp, vô địch môn lão tổ là như hổ thêm cánh. Thôi đi. Dương Kỳ nói, coi như là ngươi không có bị cầm tù, mấy trăm ước năm cũng xây lập không lại. Ma đạo coi trọng chính là mạnh được yếu thua, không có trật tự. Toàn bộ đều là hỗn loạn năm đó vô số mấy chỗ mục đích ngục. Thế lực đủ khổng lồ đi à. Chẳng những không có chút nào số mệnh, ngược lại là đã tạo thành hỗn loạn. Sinh hoạt ở trong đó ác ma, ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày đều là luật sừng. Ta nhìn ngươi không thay đổi biến ngươi ma đạo bản chất, cả đời cũng không cách nào tạo dựng lên vương triều, ngưng tụ khí vận. Để nhị ma tướng mãnh liệt quét ngang lông mày, tiểu bối, ngươi muốn chết. Bất quá, hắn sau đó cũng biết, Dương Kỳ nói rất đúng sự thật. Ma đạo tạo dựng lên số mệnh, là hỗn loạn số mệnh, không có một chút tác dụng. Trong địa ngục trên thực tế không hề số mệnh đáng nói, toàn bộ một cái loạn thế. Trong loạn thế ở đâu có cái gì trật tự. Để nhị ma tướng ban đầu đối với thành lập vương triều số mệnh không thế nào để bụng. Nhưng nhìn gặp vô địch môn hiện tại số mệnh, thật sâu biết rõ. Thành lập số mệnh bồi dưỡng nổi lên, tuyệt đối đối với tại tu vi của mình chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa là đột phá cảnh giới duy nhất con đường. Khó trách năm đó chúa tể muốn thành lập số mệnh. Nếu như khổng lồ vương triều thành lập, pháp võng số mệnh bao phủ phía dưới, cuối cùng pháp võng biến thành thiên đạo, cái kia căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể động tới ngươi. Ví dụ như hiện tại, để nhị ma tướng muốn công kích vô địch môn lão tổ, căn bản không có khả năng thành công. Tầng tầng số mệnh nếu như bị động dùng nổi lên, hoàn toàn có thể đem hắn giết chết. Cái này vô địch môn vương triều đã thành lập nên 10 tỷ năm, không phải cái gì thiên nhân vương triều có thể so sánh với được. Để nhị ma tướng thực lực có thể tại đang mấy hơi thở bên trong đem thiên nhân vương triều theo trong thần giới biến mất, nhưng là căn bản lay không nhúc nhích được vô địch môn số mệnh. Thiên nhân vương triều số mệnh bất quá là hơi chút can thiệp một chút hiện tượng thiên văn, mưa thuận gió hòa mà thôi. Vô địch môn vương triều số mệnh là trực tiếp phong thần. Loại này bản chất khác nhau quá lớn. Sưu. Đã qua ước chừng là 4-5 canh giờ, bốn cái bóng người từ bên ngoài bay tới. Chính là cái kia tứ đại lão tổ, hai nam hai nữ. Nghe thấy Dương Kỳ triệu hoán, đã bay ra vô địch môn phạm vi thế lực, tới gặp Dương Kỳ. Chủ nhân. Hai nam hai nữ vừa nhìn thấy Dương Kỳ, lập tức quỳ xuống nói, chúng ta đã nhận được chủ nhân ý tứ, là muốn gia nhập vô địch môn chuyện này. Chúng ta có thể đi vi chủ nhân an bài, nhưng là quyền hạn của chúng ta chỉ trích không đủ cao. Nếu như chủ nhân muốn so với chúng ta địa vị cao, chúng ta đây chỉ sợ làm không được. Điểm này ta biết rõ. Dương Kỳ trong nội tâm biết, hai nam hai nữ không có khả năng tại đang vô địch môn bên trong cho mình tranh thủ đến địa vị cao. Thậm chí cùng bọn họ địa vị ngang nhau vị trí đều khó có khả năng. Đây là thể chế quyết định. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Nhìn thấy cái này vô địch môn thành lập nghiêm mật pháp võng, Dương Kỳ biết rõ, trước mắt trước lẫn vào trong đó nói sau, đến lúc đó thầm suy nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có càng mạnh hơn nữa lão tổ tông theo vô địch môn sâu bên trong ra. Rời khỏi cái này pháp võng bao phủ, chính mình cùng để nhị ma tướng đánh hôn mê, nên có thể một lần hành động liền giải quyết hết địch nhân. Các ngươi liền cho ta cùng vị này an bài một cách thanh nhàn chức vụ, trước để cho chúng ta lẫn vào vô địch môn thể chế bên trong. Lấy thân phận của các ngươi, nên không khó. Chúng ta còn có thể bồi dưỡng các ngươi, khiến cho được các ngươi địa vị tại đang vô địch môn bên trong tăng lên rất nhiều. Đến lúc kia, các ngươi chính là ta người phát ngôn. Dương Kỳ nhìn một chút để nhị ma tướng bên cạnh ta vị này. Nói thiệt cho các ngươi biết, chính là để nhị ma tướng. Phong ấm tại thượng đế cấm khu bên trong. Các ngươi muốn tìm chính là cái kia vô địch ma vương. Hiện tại ngang trời xuất thế. Tại đang thời đại thái cổ. Hắn là cùng các ngươi lão tổ tông một cấp bậc tồn tại. Các ngươi suy nghĩ một chút. Có hỗ trợ của hắn. Các ngươi có thể tấn chức bao nhiêu địa vị. Cái gì cùng bọn họ lão tổ tông một cấp bậc tồn tại. Thời đại thượng cổ. Độc Cô Bại Thiên những bọn tiểu bối kia cũng chẳng qua là nhị lưu mặt hàng. Bọn hắn dám phản kháng chúa tể sao còn không phải muốn ngoan ngoãn thần phục. Bất quá bọn hắn tìm cơ hội. Tránh né chư thần ấm ký khống chế mà thôi, đương nhiên cũng có khả năng là chúa tể chướng mắt bọn hắn. Để nhị ma tướng rất không hài lòng.